Chương 597 sẽ không tiếc. Chương 597 sẽ không tiếc, chúng ta nguyện ý thể sống chết hiệu chung ngươi, ngươi chính là chúng ta toàn bộ nhân tộc anh hùng, ngươi là nhân giáo tộc thủ hộ thần. Một đám nhân tộc nhìn thấy thủ lĩnh của mình trở về, lập tức từng cái giống như là ăn thuốc an thần, cả đám đều kích động không thôi. Lục Phong nhìn thấy mấy cái này nhân tộc phản ứng, lập tức cũng có chút dở khóc dở cười, không nhịn được lắc đầu thở dài nói, các ngươi cái này một số người a, thật đúng là một đám ngu muội ra hỏa. Ta nói cho các ngươi biết, trong tay của ta cái này liệt nhật kiếm, cũng không phải là cái gì thượng cổ thần khí, mà là ta chính mình rèn được, thanh này liệt nhật kiếm tên là liệt nhật thương, là một cái thần khí. Trên người có của ta hai thanh thần khí, một cái tại trong thần long sơn mạch lấy được, mà khác một cái nhưng là từ cửu u ma vực ở bên trong lấy được. Cầm trong tay của ta cái này liệt nhật kiếm, là một thanh phiên bản không chọn vẹn liệt nhật thương, mà trong tay của ta cái thanh kia liệt nhật kiếm, lại là thời kỳ thượng cổ liệt nhật thương, các ngươi cần phải tin tưởng một điểm, nhân giáo tộc thánh khí. Bất quá là nhân giáo tộc chính mình chế tạo, nhưng không có các ngươi ma tộc thánh khí lợi hại như vậy. Các ngươi ma tộc thánh khí là một thanh liệt nhật kiếm, trong tay ta liệt nhật thương, cũng không phải thông thường liệt nhật thương, cái này liệt nhật thương, có thể phát huy ra thượng cổ thần khí uy lực. Thượng cổ thần khí? Lục Phong lời này rơi xuống đất, mọi người chung quanh lập tức liền trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể nắm giữ thượng cổ thần khí? Chẳng lẽ hắn là ma đế chuyển thế không thành? Cũng không tin, thiên. Trên đời này tại sao có thể có ma đế chuyển thế tồn tại? Một đám nhân tộc, khi nghe đến Lục Phong lời này thời điểm, lập tức liền choáng váng. Từng cái đều không thể tin trợn to hai mắt, nhìn xem trước mắt người thanh niên này, muốn rách cả mí mắt, đáy mắt lộ ra rung động cùng vẻ kinh ngạc. Trên đời này tại sao có thể có nhân tộc nắm giữ ma đế thần khí đâu, chúng ta thần khí, tự nhiên là ma đế đại nhân thần khí, các ngươi bọn này hèn mọn nhân tộc, lại có cái gì tư cách nắm giữ ma đế đại nhân thần khí? Ma đế đại nhân là bậc nào tồn tại cường hãn? Các ngươi lại có thể cùng ma đế đại nhân thần khí so sánh được sao? Những cái này ma tộc ma binh nghe được Lục Phong lời nói, lập tức liền không nhịn được hừ lạnh một tiếng, đạo chỉ bằng mượn bọn hắn, như thế nào có thể sẽ so ra mà vượt ma đế đại nhân thần khí? Chúng ta ma giới thế nhưng là nghe nói qua, hắn nhưng là ma giới tiếng tăm lừng lẫy ma đế. Hơn nữa dưới tay hắn 12 ma tướng, người người cũng là thần tôn cảnh giới, hơn nữa người người cũng là ma quân cấp bậc cường giả, liền phụ thân của ta cũng bất quá là ma quân đỉnh phong mà thôi, dưới tay hắn những cái kia nhân tộc cường giả cũng bất quá là ma quân đỉnh phong thực lực mà thôi, liền bọn hắn dạng này, như thế nào có thể cùng ma đế đại nhân thủ hạ 12 ma tướng đánh đồng? Không tệ, chúng ta ma giới mặc dù là một cái vùng đất xa xôi, thế nhưng là cũng đã được nghe nói, ma đế đại nhân thực lực đã đạt đến nửa bước tiên nhân cảnh giới, chỉ kém một bước liền có thể tiến giai tiên nhân cảnh, tin tưởng, chỉ cần ma đế đại nhân xuất quan, tất nhiên là có thể nhất cử đánh bại mấy cái này nhân tộc, đến lúc đó liền sẽ bị chúng ta tàn sát hầu như không còn. Chỉ cần chúng ta ma đế đại nhân vừa xuất quan, liền có thể quét ngang toàn bộ thiên địa, để cho nhân giáo tộc biết, chúng ta ma tộc mới là chủng tộc mạnh nhất. Chúng ta mới là vạn vật chi chủ, chúng ta mới thật sự là thống trị thiên địa này vạn vật chủng tộc. Ma tộc cường đại, tự nhiên không thể nghi ngờ, đáng tiếc, nhân giáo tộc cũng không phải ăn chay. Lục Phong lúc này gật đầu một cái, mở miệng nói, bất quá, các ngươi yên tâm tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, cũng tuyệt đối không cho phép có nhân tộc như thế ức hiếp nhân giáo tộc hậu duệ, hôm nay liền xem như liều lên tính mệnh, cũng phải vì các ngươi báo thù. Một đám nhân tộc nghe vậy, lúc này sững sờ, chợt đồng loạt quay đầu nhìn về phía đứng tại bọn hắn bên cạnh một đám ma binh, nhãn lý tràn đầy vẻ cảnh giác không tệ, báo thù, muốn đem mấy cái này ma binh toàn bộ đều bắt về giao cho nhân giáo tộc, để cho bọn hắn nhận hết giày vò, nhận hết khuất nhục, tiếp đó đem thanh thần khí này đưa cho ma đế đại nhân, để cho hắn đem bọn hắn toàn bộ đều chém giết hầu như không còn. Hảo, đã như vậy, vậy chúng ta liền ra tay, báo thù cho bọn họ, vì những cái này ma tộc báo thù. Lục Phong gật đầu một cái, tiếp đó nhìn về phía cái kia hắc giáp ma tướng đạo, ngươi lui xuống trước đi, để cho bọn hắn đi thu thập những cái này nhân tộc à, muốn đích thân giải quyết cái này một số người. Là, cái kia hắc giáp ma tướng thấy vậy, lúc này chắp tay, tiếp đó quay người rời đi. Mà lúc này rồi mới từ Lục Phong trong ngực leo ra, một mặt hiếu kỳ hướng tới ma quân nhìn qua. Vừa rồi, những cái này hắc giáp ma binh triển hiện ra thực lực cường đại, quả thực là đem bọn hắn dọa sợ, các ngươi còn thất thần làm gì, chẳng lẽ không nhìn thấy ta đã bị thương sao? Các ngươi mấy cái này đồ vô dụng, còn không mau đỡ đi vào chữa thương, chẳng lẽ là muốn nhìn ta bị bọn hắn giết chết sao? Các ngươi mấy cái này thứ không có lương tâm, uổng phí nhân giáo tộc nhân dân, như thế tin cậy các ngươi lại dạng này lấy oán trả ơn, quả thực là không bằng heo chó. Lục Phong ngẩng đầu, nhìn đứng ở cách đó không xa, mặt mũi tràn đầy lửa giận hắc giáp ma tướng, lúc này bắt đầu đường quấy làm nhằng. Nghe được Lục Phong lời nói, đáy lòng của những người này lập tức liền dâng lên một tia vẻ ấy náy, ngươi mau dậy đi, chúng ta dìu ngươi vào nhà chữa thương. Chính là, ngươi trước đứng dậy, chúng ta đỡ ngươi. Những người này từng cái đưa tay ra, thận trọng muốn đem Lục Phong đỡ lên, các ngươi không cần dìu ta, chúng ta có thể đi. Lục Phong khoát tay áo, các ngươi hay là trước đem mấy cái kia ma binh bắt lại, giao cho ma đế đại nhân xử lý, lòng ta khó yên. Không được, chúng ta mấy cái này nhân tộc tuyệt đối không thể bị loài người nô dịch, trả đạm, càng không thể để cho nhân giáo loại đem chúng ta thi cốt tế điện, phải chết. Ngài vẫn là đi trước chữa thương, chờ ngươi khôi phục về sau, chúng ta sẽ giúp ngươi bắt mấy cái này ma binh, có hay không hảo? Chính là, ngươi bộ dáng này thương thế chưa lành, chúng ta lo lắng sẽ có nguy hiểm. Một đám nhân tộc nghe được Lục Phong lời này, nhao nhao mở miệng quên lơn. Lục Phong nhìn xem đám người, trên mặt đã lộ ra một bộ thần sắc do dự, tựa hồ là đang suy tính cái gì. Nhìn thấy Lục Phong có chút do dự, một đám nhân tộc lập tức liền hốt hoảng, chúng ta những thứ này nhân tộc tính mệnh đều là ngươi cứu được, ngươi liền để chúng ta trợ giúp ngươi đi làm ít chuyện à, mặc kệ trả giá giá lớn bao nhiêu, chỉ cần có thể cam đoan an nguy của ngươi, để chúng ta đi làm cái gì sự tình, chúng ta đều cam nguyện. Chúng ta mấy cái này nhân tộc mệnh đều là ngươi cứu được, chỉ cần là có một tia hy vọng, liền xem như nghiêng hắn tính mệnh, chúng ta cũng ở đây không tiếc. Lục Phong lập tức liền trầm mặc, một đôi con ngươi sáng ngời, khép lại, không ngừng suy tư. Nhìn xem Lục Phong bộ dáng trầm mặc, tất cả mọi người lo lắng kêu lên, nhìn về phía Lục Phong ánh mắt cũng càng thêm nhiệt thiết, phảng phất là tại khẩn cầu Lục Phong đáp ứng đồng dạng. Chương 598 yêu cầu. Chương 598 yêu cầu thôi thôi, cũng không thể nhìn thấy các ngươi chết đi, những thứ này ma binh mặc dù đáng giận, không nên chịu đến trừng phạt, bọn hắn dù sao cũng là ma binh, nếu để cho ma đế biết sợ là chúng ta mấy cái này nhân tộc, cũng khó trốn một kiếp, không bằng liền tạm thời tha bọn hắn lần này a, tại bọn hắn bị ma đế đại nhân thu phục phía trước, mấy cái này ma binh nhất thiết phải tự tay làm thịt bọn hắn, mới có thể. Cuối cùng, Lục Phong chậm rãi thở dài một cái, một mặt bất đắc dĩ nói, hắn không phải một cái ác độc người, không muốn làm ra dạng này chuyện táng tận lương tâm. Hắn nếu là không giết mấy cái này ma binh sớm muộn cũng biết giết chết bọn hắn, đến lúc đó, hắn liền xem như muốn trốn chạy, chỉ sợ cũng không có cách nào, người thật đúng là lòng dạ Bồ Tát. Đúng vậy à, không nghĩ tới, tại cái này ma tộc trên lãnh thổ, lại còn có thể gặp được đến giống ngài dạng này người. Đám người nghe vậy, lúc này trở nên kích động cảm khái. Mà đúng lúc này, một đạo khí tức băng hàn đột ngột xuất hiện ở bên người Lục Phong. Lục Phong vừa quay đầu lại, liền thấy vóc người cao thon mặc thái tử, mang theo một đám cao thủ ma tộc, từ trên bầu trời trôi xuống. Nhìn thấy những cái này từ không trung phi tốc hạ xuống nhân tộc, Lục Phong sắc mặt lúc này thì thay đổi, ngươi quả nhiên tới, ngươi không phải đã nói muốn cùng ngã nhân tộc một trận chiến sao? Lục Phong nhìn xem từ trên bầu trời rơi xuống mặt thái tử, một mặt phẫn hận đạo, không nghĩ tới, ngươi lại dám đạt. Ngươi đây là muốn nuốt lời sao? Ngươi đây là muốn phản bội ma tộc sao? Ngươi chẳng lẽ không sợ ma đế đại nhân trừng phạt? Mặt thái tử nghe vậy, nhìn xem Lục Phong, khóe miệng nhẹ câu, lộ ra lướt qua một cái tà mị ý cười, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, lần này, ngươi lại còn thật sự tới, còn thật thú vị, ngươi cũng dám một người đến đây, ngươi liền không sợ công kích của chúng ta sao? Tất nhiên dám đến, tự nhiên là làm xong chuẩn bị đầy đủ, mặc kệ là ngươi, vẫn là mấy cái này ma binh, cũng là muốn trừ hết địch nhân, hôm nay liền để chúng ta tới một hồi quyết đấu, phải dùng máu của ta, tới gột rửa tội lỗi của ta, rửa sạch đáy lòng ta ô uế. Lục Phong lúc này ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mặt thái tử, mở miệng nói. Lục Phong nói, liền trực tiếp quay người, từng bước một đi về phía mấy cái này ma binh, chúng ta tới giúp ngươi. Một đám nhân tộc nhìn thấy Lục Phong kiên định như vậy bộ dáng, lập tức liền không nhịn được hoảng sợ nói, mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn chằm chằm Lục Phong, giống như là tại nhìn một người xa lạ. Đáy mắt thậm chí lập lòe sâu đậm vẻ lo lắng, dường như là sợ Lục Phong xảy ra chuyện đồng dạng. Lục Phong lại chỉ là mỉm cười lắc đầu, một mặt kiên nghị mở miệng nói, các ngươi trước tiên đừng có gấp, ta không sao, bọn hắn không phải là đối thủ của ta. Không, ngươi tại sao có thể cùng bọn hắn cứng đối cứng? Ngươi căn bản cũng không phải là những thứ này ma binh đối thủ, ngươi căn bản cũng không phải là bọn hắn đối thủ. Một đám nhân tộc nghe vậy lập tức hoảng sợ nói, một mặt lo lắng nói, ngươi cũng đừng xính cứng rồi, ngươi vẫn là nhanh chóng trở về trong thành đi thôi, mấy cái này ma binh chúng ta để ngăn cản là được rồi. Nhân giáo tộc mặc dù thực lực yếu, nhưng mà cũng không đến nỗi tùy ý mấy cái này ma binh tùy tiện nắm, nhân giáo tộc mặc dù yếu, nhưng mà chúng ta có huyết tính. Nhân giáo tộc tuyệt đối không phải thứ hèn nhát. Đám người nghe vậy, lúc này liên tục gật đầu phụ họa. Nghe được Lục Phong lời này, Mặc thái tử buồn cười, lúc này không nhịn được ngửa đầu cười ha hả. Nhìn thấy nụ cười của hắn, chúng nhân tộc lập tức liền ngây ngẩn cả người, một mặt mờ mịt nhìn xem Mặc thái tử, một mặt không hiểu nói, chẳng lẽ chúng ta nói sai lời gì sao? Các ngươi nói rất đúng. Mặc thái tử gật đầu nói, các ngươi đích xác không phải hèn nhát, chỉ có điều các ngươi quá thiện lương đến để cho có chút thương hại, cho nên các ngươi vẫn là lưu lại trong thành, một người là được rồi. Nghe nói như thế, sắc mặt của mọi người lập tức liền đen lại. Từng cái sắc mặt mười phần không dễ nhìn nhìn xem Mặc thái tử, một mặt tức giận bất bình đạo, nhân giáo tộc là hèn nhát, chẳng lẽ ma tộc cũng không phải là hèn nhát sao? Ngươi này rõ ràng chính là xem thường nhân tộc, ngươi rõ ràng chính là khi dễ chúng ta. Nghe được lời của mọi người, Mặc thái tử nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, một mặt im lặng nhìn xem trước mặt cái này một đám nhân tộc. Hắn không nghĩ tới, những thứ này nhân tộc vậy mà lại hiểu lầm hắn ý tứ, nghĩ lầm hắn là đang xem thường bọn hắn, hơn nữa còn nói hắn là khi dễ bọn hắn vậy mà dạng này hiểu lầm hắn, ngươi còn nhớ rõ, ngươi đã đáp ứng ta sự tình sao? Ngay tại Mặc thái tử muốn mở miệng nói gì thời điểm, một bên Sở thái tử đột nhiên lên tiếng cắt đứt Mặc thái tử, nhìn xem Lục Phong, một mặt lạnh lùng mà hỏi. Sở thái tử lời này vừa ra, Lục Phong lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hắn đã từng đã đáp ứng hắn, chỉ cần hắn có thể giết cái này ma binh, mà hắn đáp ứng điều kiện, cũng không phải là để cho hắn đi làm cái gì chuyện thương thiên hại lý, mà là yêu cầu hắn từ bỏ ma tộc đại gia đình này. Trước đây Sở thái tử cũng từng nói qua, nếu như hắn có thể giết cái này ma binh, liền đáp ứng Lục Phong điều kiện này, thế nhưng là điều kiện này lại là Lục Phong không thể làm được, đáy lòng của hắn có hắn không thể buông xuống đồ vật, tỉ như nói cha mẹ của mình. Lục Phong nhìn xem nam nhân trước mặt, chau mày, một mặt cảnh giác cùng phòng bị mở miệng nói, đáp ứng ngươi điều kiện gì? Lục Phong lời này rơi xuống đất, chung quanh một đám nhân tộc, từng cái lập tức liền không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn xem trước mặt một mặt cảnh giác phòng bị nhìn mình Lục Phong, một đám nhân tộc lập tức liền không nhịn được hướng về Mặc thái tử bên cạnh đến gần một chút, một mặt phòng bị nhìn xem Lục Phong, chỉ thiếu chút nữa giơ vũ khí, chỉ vào Mặc thái tử đầu. Bọn hắn không nghĩ tới, Lục Phong lại còn dám giả biện. Bọn hắn thế nhưng là đều tận mắt nhìn thấy, Lục Phong là đã đáp ứng Sở thái tử, muốn giúp Sở thái tử đối phó mấy cái này ma binh. Thế nhưng là cái này Sở thái tử lại vào lúc này, nói ra lời như vậy, đây không phải cố ý muốn tìm phát ly gián, hãm hại bệ hạ của bọn hắn sao? Một đám nhân tộc đáy lòng, lập tức liền hiện ra nồng nặc tức giận cùng tức giận, ngươi vậy mà không thừa nhận, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Trước đây chuyện ngươi đáp ứng ta, ngươi đã nói muốn giúp ta diệt trừ những cái này ma binh, để cho bọn hắn vĩnh viễn biến mất ở trên đời này. Thế nhưng là ngươi lại không có làm đến, ngược lại là để cho bọn hắn thành công trốn, ngươi để cho sao có thể tha thứ ngươi? Sở thái tử ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lục Phong, âm thanh trầm thấp khàn khàn chất vấn, chúng ta thật sự không có lừa gạt ngài, lúc đó chúng ta đã chuẩn bị ổn thỏa, liền đợi đến mệnh lệnh của ngài, thế nhưng lại không nghĩ tới những cái này ma binh đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn chúng ta chuẩn bị xong hết thảy, để chúng ta không thể không buông tha kế hoạch. Trước đây đã nói, mấy cái này ma binh quá quỷ dị, bọn hắn căn bản cũng không là bình thường ma binh, nắm giữ ma hoàng huyết mạch ma vương chi tử, bọn hắn người mang pháp bảo cũng hết sức lợi hại, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể địch nổi, cho nên chúng ta mới lựa chọn ra khỏi, không muốn cùng bọn hắn phát sinh bất kỳ xung đột, cái này cũng là ngươi năm đó yêu cầu. Chương 599 không phải thật lại như thế nào? Chương 599 không phải thật lại như thế nào? Không nghĩ tới, những thứ này ma binh vậy mà hèn hạ như vậy, vậy mà thừa dịp chúng ta không chú ý, liền đánh lén chúng ta, tổn thất nặng nề, cho nên mấy cái này ma binh phải chết, tuyệt đối không thể sống trên thế giới này. Lúc đó chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn rút đi, bằng không thì cũng chỉ có thể cùng bọn hắn phát sinh xung đột, thế nhưng là ai biết, chúng ta vậy mà lại gặp phải ngươi, hơn nữa đem ngươi cấp cứu xuống. Lục Phong nói quay đầu, nhìn về phía Sở Thái Tử, một mặt thành khẩn đạo, trước đây ta nói qua, chúng ta sẽ mau chóng tìm được các ngươi, chúng ta cũng biết tuân thủ lời hứa của chúng ta, trợ giúp các ngươi tiêu diệt những cái này ma binh. Nhưng khi chúng ta chân chính tìm được các ngươi, lại phát hiện, các ngươi vậy mà trở nên nhỏ yếu như vậy, thậm chí ngay cả những cái kia ma binh đều đối trả không được, cho nên, chuyện của các ngươi, thật sự không có cách nào nhúng tay, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Hiểu ngươi hảo ý sao? Nghe được Lục Phong lời nói, Sở Thái Tử không nhịn được ngửa đầu phá lên cười, ngươi thật sự là muốn trợ giúp chúng ta, thế nhưng là mục đích của ngươi đâu, ngươi là muốn từ ta chỗ này thu hoạch cái gì lợi ích à? Ta cho ngươi biết, ngươi đừng nghĩ dựa dẫm vào ta nhận được một tia nửa hào lợi ích. Mục đích của ta đích xác là muốn từ ngươi ở đây nhận được một tia nửa hào lợi ích, thế nhưng là thật sự không bảy không thể trơ mắt nhìn đồng bạn của ta chết ở trước mặt của ngươi, chỉ có thể lựa chọn lùi bước, chỉ là không muốn nhìn thấy những cái kia ma binh chết ở trước mặt của ta, hy vọng bọn họ có thể sống sót. Lục Phong biết lần này tới thời gian, thật sự là quá vội vàng, căn bản là không có chuẩn bị kỹ càng, càng không có dự liệu được, Sở Thái Tử vậy mà lại đột nhiên xuất hiện. Càng thêm không có dự liệu được hắn lại có thể một mắt liền nhìn xuyên dụng ý của mình, cho nên hắn bây giờ căn bản cũng không biết làm như thế nào giảng giải, chính là thẳng thắn mục đích của mình cùng dụng ý, dù sao đây hết thảy hắn làm cũng không tính là dấu diếm, không phải sao? Đứng tại một bên Sở Thái Tử, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Ngươi lại còn dám nhắc tới lên ngươi làm sự tình, ngươi quả thực là gan to bằng trời a. Ngươi phải biết trước đây chúng ta thế nhưng là ký kết huyết khế, ta mặc kệ có phải hay không vi phạm với huyết khế, thế nhưng là ngươi phải tin tưởng, cũng không có làm ra chuyện gì thường tổn ngươi, thậm chí vẫn còn trợ giúp các ngươi. Lục Phong hẳn biết rất rõ, những cái này ma binh quan trọng đến cỡ nào, nếu như không thể đem bọn hắn giết chết, như vậy bọn hắn liền sẽ hủy đi toàn bộ nhân tộc, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn xem bọn hắn hủy đi toàn bộ nhân tộc? Hủy đi toàn bộ nhân tộc, ngươi câu nói này nói giống như ngươi có bao nhiêu vĩ đại. Ngươi cũng đã biết bây giờ làm ra chuyện như vậy là phạm vào tối kỵ. Bây giờ có thể nói cho ngươi, nếu như đem thân phận của ngươi công bố ra, toàn bộ nhân tộc đều sẽ bị diệt tộc. Bởi vì thân phận của ngươi đã khiến cho còn lại chủng tộc nhìn trộm, nếu như bọn hắn biết, nhân giáo tộc lại có ma tộc huyết thống tồn tại, ngươi cảm thấy các ngươi có thể may mắn thoát khỏi tai nạn sao? Sở Thái Tử giống như là sấm sét giữa trời quang, tại Lục Phong bên tai vang dội, rung động hắn tất cả thần hồn, để cho hắn trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại để cho Lục Phong lâm vào sâu đậm trong lúc khiếp sợ, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Hắn mới vừa nói cái gì? Hắn vậy mà nói, hắn đã đem hai người bọn họ ở giữa huyết khế hủy. Lục Phong trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy trong óc của mình vụ vụ một mảnh, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Trong chốc nhóm này, Lục Phong chỉ cảm thấy chính mình giống như bị sét đánh trúng cả người cũng không tốt. Làm sao có thể? Sở Thái Tử rõ ràng đã cùng hắn ký kết huyết khế, hắn làm sao lại đã mất đi huyết khế, làm sao lại? Lục Phong một mặt không dám tin ngẩng đầu nhìn về phía Sở Thái Tử, thế nhưng là tại đối đầu Sở Thái Tử cặp kia đen như mực sâu thẳm con ngươi thời điểm, là hắn biết Sở Thái Tử nói đây hết thảy đều là thật. Hắn cùng Sở Thái Tử ở giữa, thật không có huyết khế, không có cái này một phần khế ước gò bó, hắn cùng hắn ở giữa tái vô quan hệ. Lục Phong nhìn xem Sở Thái Tử, một mặt đờ đẫn đứng ở nơi đó, liền khoe miệng cũng không nhịn được run một cái. Hắn không thể tin được đây hết thảy thật sự, hắn không thể tin được, hắn vậy mà lại mất đi cùng Sở Thái Tử ở giữa huyết khế. Nhìn xem trước mắt đứng ngẩn ở nơi đó, Sở Thái Tử đột nhiên càn rỡ cuồng tiếu lên, ngươi bây giờ biết ngươi là đang làm gì đi. Đã sớm nói, không cần ý đồ cùng chúng ta đối nghịch, không cần biết ngươi là người nào, ngươi cuối cùng chỉ là một con kiến hôi, liền xem như ngươi có một khỏa hiền lành tâm, thế nhưng là tại trước mặt cường giả tuyệt đối, hiền lành tâm cuối cùng chỉ là vương hữu. Ngươi cho rằng ngươi làm những cái này hoạt động, ta đều không có phát hiện sao? Ta sở dĩ không vạch trần ngươi, bất quá là nể tình đồng tộc tình nghĩa, ngươi lại còn không biết hối cải, vọng tưởng từ trên người ta nhận được chỗ tốt, ngươi thật sự cho là ta cái gì cũng không biết sao? Sở Thái Tử một mặt giễu cợt nhìn xem Lục Phong, đạo chưa bao giờ làm qua bất kỳ tổn thương chuyện của các ngươi, ngươi không cần oan uổng. Lục Phong trên mặt thoáng qua vẻ hốt hoảng chi sắc, vội vàng lắc đầu mở miệng phủ nhận, nói có phải hay không oan uổng ngươi, trong lòng ngươi rõ ràng nhất, ta khuyên ngươi vẫn là thu tay lại à, ta biết ngươi là nhân tộc, thế nhưng là đây là tại thiên giới, tốt nhất thức thời một chút, bằng không thì chờ các ngươi sẽ là toàn bộ thiên ngoại ma tộc cùng nhân giáo tộc liên minh công kích, các ngươi nhân tộc chỉ sợ cũng ngăn không được, lại càng không cần phải nói còn có một cái yêu nghiệt. Sở Thái Tử nhìn xem biểu lộ Lục Phong, gàn từng chữ một. Lục Phong lập tức liền trầm mặc, hắn biết hắn nói là sự thật, nhân tộc cùng yêu thú chung quy là thế bất lưỡng lập, sẽ không cùng tồn tại. Hắn biết đây là chuyện không thể nghi ngờ, làm như vậy không khác đang gây hấn với toàn bộ thiên ngoại thiên ma tộc cùng yêu thú, thậm chí hắn làm như vậy sẽ mang đến dạng hậu quả gì, hắn càng rõ ràng không được, không tin, đây tuyệt đối không phải thật, ngươi nhất định là đang tại gạt ta. Lục Phong hốc mắt lập tức liền đỏ lên, hắn thật là không thể tiếp nhận sự thật này, hắn làm sao lại không biết đây là sự thật? Hắn không phải là không muốn biết đây là sự thật, mà là không muốn tin tưởng. Hắn cùng yêu thú ký kết huyết khế, làm sao lại cùng nhân tộc ký kết dạng này huyết khế? Hắn là yêu thú, mà nhân tộc là nhân loại, chút điểm này là mãi mãi cũng sẽ không cải biến sự thật. Nhưng là bây giờ, hắn vậy mà cùng nhân tộc ký kết huyết khế, cái này sao có thể? Cái này là hoàn toàn chuyện không có khả năng. Sở Thái Tử lần nữa cười ha ha, một mặt châm chọc nhìn xem Lục Phong đạo, không phải thật lại như thế nào? Các ngươi nhân tộc không phải thường thường tuyên dương các ngươi nhân nghĩa sao? Chẳng lẽ các ngươi nhân tộc còn có thể phản bội mình tiên tổ hay sao? Còn có ngươi có thể tuyệt đối không nên quên ngươi là nhân tộc người thân phận, mặc kệ ngươi bây giờ là nhân tộc vẫn là cái gì yêu thú, ngươi cũng không có khả năng đào thoát nhân loại đầu này gông xiềng, trong thân thể của ngươi, từ đầu đến cuối chạy xuôi cũng là nhân loại huyết. Chương 600 không biết xấu hổ. Chương 600 không biết xấu hổ đấy, lòng của ngươi thủy chung là hiền lành, mà không phải giống như ta, vì đạt đến mục đích, ngay cả mình huyết dịch đều không tiếc bản đứng, ngươi biết không? Ta mặc kệ ngươi nói cái gì, ngươi đừng muốn vũ nhục chuyện này, nếu như không phải thật, tự nhiên cũng sẽ không cùng ngươi tiếp tục hợp tác, nếu như là thật sự, cũng sẽ không làm tiếp việc ngốc như vậy. Lục Phong một mặt tức giận trừng Sở Thái Tử, cắn răng nghiến lợi đạo ngươi là muốn chết là sao? Vậy ta thành toàn ngươi. Sở Thái Tử nghe vậy, ánh mắt đột nhiên phát lạnh, hừ lạnh một tiếng đạo. Nói xong, liền giơ lên trong tay mình cái kia một cái huyết kiếm, bỗng nhiên hướng về Lục Phong đâm tới. Lục Phong thấy vậy, biến sắc, thân hình khẽ động, muốn né tránh cái này một kích chí mạng. Thế nhưng là, Sở Thái Tử tốc độ lại so hắn càng nhanh, khi nhìn đến Lục Phong tránh né thời điểm, Sở Thái Tử đáy mắt thoáng qua một vòng đùa cợt, cổ tay bỗng nhiên hạ thấp xuống đi. Sau một khắc, một cỗ sức mạnh không gì sánh kịp ầm vang đánh tới, để cho Lục Phong căn bản là không kịp phản kháng, cũng cảm giác bờ vai của mình phảng phất là bị một ngọn núi lớn nghiền ép đồng dạng, cả người đều thẳng tắp bay ngược ra ngoài, hung hăng rơi đập ở gốc cây kia bên trên. Lục Phong phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức liền trắng bệch. Hắn không nghĩ tới Sở Thái Tử tu vi vậy mà cao như thế, hắn nguyên lai tưởng rằng Sở Thái Tử chỉ là một cái thông thường thần vương, liền xem như tu vi của hắn tại cao thâm, cũng tuyệt đối không có khả năng siêu việt đại ca cùng phụ thân của hắn. Nhưng là bây giờ xem ra chính mình sai 10 phần sai, Sở Thái Tử nam nhân này thật sự là thâm bất khả trắc. Không chỉ là Lục Phong, Sở Thái Tử đáy lòng cũng có một vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Lục Phong lại có loại này bản sự, có thể tránh né công kích của hắn, hơn nữa lại còn có thể chịu được hắn một chiêu này, mà Lục Phong bất quá chỉ là một cái thần hoàng đỉnh phong thôi. Lục Phong mặc dù chịu đựng lấy hắn một trường này, thế nhưng là hắn vẫn như cũ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới đau đớn muốn nức, phảng phất xương cốt đứt gãy âm thanh tại bên tai hắn không ngừng quanh quẩn ra. Hắn có thể cảm giác được chính mình ngũ tạng lục phủ đang kịch liệt rung động, giống như là lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Đây chính là thần vương cùng thần quân chênh lệch. Dù cho Sở Thái Tử một chiêu này chỉ là tính thăm dò ra tay, thế nhưng là hắn một trường kia vẫn là mang theo 10 phần lăng lệ kinh phong, thẳng bức Lục Phong mà đến. Hắn có thể ngăn cản xuống, thế nhưng là hắn cũng bị nội thương, cho nên thương thế của hắn so với hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Đây chính là vào cùng yêu thú khác nhau, vào tộc cùng yêu thú ở giữa khác nhau. Ngươi thực sự là để cho nhân giáo lau mắt mà nhìn à? Ngươi còn nhớ rõ các ngươi nhân tộc có một câu nói gọi là họa vô đơn chí sao? Ngươi hôm nay chính là bởi vì đắc tội thiên hạ yêu thú, cho nên bây giờ ngươi thì phải bỏ ra đại giới. Là ngươi địch nhân là của ta, ngươi giết cũng nhận. Thế nhưng là ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn cầm làm mồi dụ đâu? Đây là không công bình. Lục Phong nghe được Sở Thái Tử nói như vậy, lửa giận trong lòng cũng xoạt xoạt xoạt dâng đi lên. Thế gian này ai cũng không nợ ai, ai cũng không nợ ai. Giữa bọn hắn vốn hẳn nên không có nửa xu quan hệ, nhưng là bây giờ bọn hắn lại bởi vì hắn mà dây dưa lại với nhau, mà hắn cùng Sở Thái Tử ở giữa còn có thâm hậu như vậy ân oán, giữa bọn hắn nhất định là muốn dây dưa mơ hồ, không chết không thôi. Thế gian này vốn là công bình, tự nhiên sẽ nhận được một bút tài sản kết xù. Huyết mạch của ngươi đầy đủ để cho trong khoảng thời gian ngắn để thăng tu vi của ta, ngươi cũng có thể mượn nhờ khoản tài phú này đi tìm về quê hương của ngươi, cho đến lúc đó Cố gia cũng sẽ không biến thành nô lệ. Sở Thái Tử khắp khuôn mặt là hung tợn nói, lời nói ra bên trong mang theo một chút xíu chờ đợi, thật giống như hắn nói cũng là sự thật, Lục Phong thật sự có thể vì hắn làm đến chuyện kia đồng dạng. Sở Thái nhãn lý lập lòe một vòng hận ý, thế nhưng là hận ý bên trong lại xen lẫn một chút xíu mê mang cùng dãy rủa. Sở Thái Tử những lời này nói không có sai, thế gian vốn là công bình, hắn làm chuyện như vậy vốn chính là vì thu hoạch lợi ích, nhưng là bây giờ Lục Phong huyết mạch vậy mà có thể cho hắn mang đến ích lợi thật lớn, đây hết thảy cũng là để cho hắn mừng rỡ như điên. Cho nên Sở Thái Tử thật sự rất muốn đem hắn bắt tới, tiếp đó mang về đến trong thế giới của hắn. Thế nhưng là, hắn bây giờ còn không thể làm như vậy. Bởi vì hắn đã bị bách cùng Lục Phong kết minh, bây giờ Sở Thái Tử đã đi vào con đường này, muốn quay đầu, đã không thể nào. Ngươi có thể lựa chọn không cùng hợp tác, cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, dù sao người sống trên đời, luôn có rất nhiều bất đắc dĩ, nhưng mà người dù sao cũng nên là ích kỷ, bất luận là nguyên nhân gì, ngươi như là đã đứng ở trên con đường này, ngươi liền không có đường lui, điểm này lòng ngươi biết rõ ràng. Lục Phong một bên ho khan huyết, một bên chậm rãi đứng dậy, lau khóe miệng tràn ra máu tươi, một mặt lạnh lùng nhìn về phía Sở Thái Tử đạo: "Không tệ, là không có lựa chọn cũng không muốn hối hận, chính là tham lam như vậy, tham lam đến loại này trình độ. Ngươi nói đúng, không nên đem ngươi bắt tới nơi này, không nên nhường ngươi đi tới nơi này." Sở Thái Tử nghe được hắn nói như vậy, không nhịn được ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái kia luận trăng tròn, không nhịn được lẩm bẩm đạo: "Bất quá, ngươi không nên xuất hiện ở trước mặt ta, bởi vì sự xuất hiện của ngươi, cho ta xem đến ngươi cùng hắn tầng kia quan hệ. Ta sẽ không từ bỏ, cho dù là dùng hết thảy biện pháp, cũng phải đem hắn đoạt lấy." Lục Phong nghe được Sở Thái Tử lời nói, mặt mũi cụp xuống, che lại đáy mắt một màn kia ảm đạm, nhếch miệng lên lướt qua một cái châm chọc đường cong. Giữa bọn hắn vốn là không có bất kỳ cái gì liên quan, nhưng là bây giờ bởi vì một cái chuyện, bọn hắn liền muốn quấn quýt lấy nhau, hắn là địch nhân của hắn, giữa bọn hắn nhất định sẽ không chết không thôi. Lục Phong, ngươi biết vì cái gì ngươi không chịu thần phục tại dưới chân của ta sao? Sở Thái Tử đột nhiên quay đầu, nhìn xem Lục Phong lạnh lạnh mà hỏi, nghĩ không cần trả lời, lòng ngươi thực chất đã có đáp án à? Lục Phong lúc này không chút khách khí mở miệng nói. Sở Thái Tử sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, nhìn xem Lục Phong ánh mắt mang theo một tia băng lãnh, không tệ, đáy lòng ta là đã sớm có đáp án, chỉ là ta không có nói cho ngươi biết, bởi vì ở trên thân thể ngươi phát hiện cùng hắn giống nhau khí tức, cho nên ngươi hoài nghi mới là cố phủ hậu nhân, hoài nghi ta mới là hắn duy nhất lưu giữ lại huyết mạch ngói. Lục Phong lạnh cười một tiếng, không chút do dự nói, không có nửa xu quan hệ. Hắn cùng Sở Thái Tử ở giữa căn bản là không có bất kỳ cái gì liên hệ, cho nên hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình còn sẽ có cái gì quan hệ máu mủ. Người nhà của hắn đã sớm rời hắn mà đi, mà lại là hài cốt không còn, hơn nữa còn không biết ở nơi nào, bất quá là một kẻ phạm nhân mà thôi. Sở Thái Tử nghe được Lục Phong lời này, không khỏi cười lạnh một tiếng, không biết xấu hổ. Chương 601 đây chính là sự thật. Chương 601 đây chính là sự thật, không biết liêm sỉ, cũng không chỉ một người, Sở Thái Tử ngươi cũng không thể bởi vì lý do như vậy liền hoài nghi ta, ngươi nói đúng không? Lục Phong lạnh cười liên tục. Sở Thái Tử không thể nghi ngờ là làm người đau đớn nhất, thế nhưng là hắn cũng không phải là quả hờ mềm, hắn sẽ không để người khác khi dễ đến đỉnh đầu bên trên tốt, không cần nhiều lời, ngươi muốn nghĩ được đến máu của ta, vậy thì phải đáp ứng ta hai điều kiện. Lục Phong một mặt trịnh trọng việc mở miệng nói, điều kiện thứ nhất là cái gì? Sở Thái Tử nghe vậy, lúc này mở miệng do hỏi, đệ nhất thả hắn, có thể đem cái này một bình huyết giao cho ngươi, bất quá hy vọng về sau ngươi không cần tìm hắn gây phiền phức. Lục Phong mở miệng nói, một mặt chính nghĩa lâm nhiên dáng vẻ, không nên ở chỗ này giả mù sa mưa trang thánh mẫu, ta cho ngươi biết, ta sẽ không tha cho hắn, ta còn muốn để cho hắn sống không bằng chết. Sở Thái Tử lúc này mở miệng, một mặt hung tợn nói, nhãn lý điên cuồng, cơ hồ có thể đem Lục Phong thôn vệ. Lục Phong tâm không nhịn được co quắp một cái, sắc mặt cũng khó nhìn rất nhiều, bất quá Lục Phong vẫn là mở miệng nói, chuyện này ngươi làm không được, trừ phi. Nói đến đây Lục Phong ánh mắt khẽ híp, ánh mắt dừng lại ở trong tay Sở Thái Tử giọt máu phía trên, cười lạnh một tiếng, nói tiếp, trừ phi giết ngươi. Lục Phong biết, Sở Thái Tử thực lực xa xa so với hắn cao hơn rất nhiều, nếu như hắn tùy tiện động thủ, hắn nhất định sẽ bại trận, nhưng mà nếu như không động thủ, hắn làm sao có thể từ trong tay của hắn cứu trở về Thanh Loan? Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Thanh Loan rơi vào Sở Thái Tử trong tay. Sở Thái Tử trên mặt lập tức lộ ra một vòng vô cùng quỷ dị nụ cười tới. Lục Phong nhìn thấy nụ cười như thế, không nhịn được nhíu mày, thế nhưng là không đợi hắn nói cái gì, liền gặp được Sở Thái Tử đã bắt đầu động thủ, cái kia một đôi tay giống như quỷ trảo đồng dạng, trực tiếp hướng về Thanh Loan bắt tới. Thanh Loan ánh mắt trợn tròn vo, một mặt hoảng sợ nhìn mình mẹ phương hướng. Lục Phong cũng thấy được Thanh Loan bị Sở Thái Tử bóp lấy cổ một màn, sắc mặt lập tức liền trắng, không nhịn được gào thét một tiếng, dừng tay. Sở Thái Tử nghe được Lục Phong lời này, không nhịn được cười ha ha. Lục Phong lập tức cảm thấy một hồi tức ngực khó thở, hơi kém không có phun máu ba lần. Sở Thái Tử ngươi nếu dám động đến hắn một chút, liền xem như liều mạng bị ngươi bắt được, cũng muốn kéo ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Lục Phong giờ này khắc này, thật là hận chết mình thực lực không tốt. Nếu là ở thực lực của mình khôi phục phía trước, hắn chắc chắn sẽ không chút do dự nhào tới đem Sở Thái Tử đánh ngã trên mặt đất, tiếp đó đem con của mình đoạt lại. Lục Phong thật sự chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trong cơ thể hắn cái kia thần bí khó lường hắc động phía trên. Hy vọng hắc động có thể mau sớm thức tỉnh, để cho thân thể của hắn có thể một lần nữa trở lại đỉnh phong. Sở Thái Tử nghe được Lục Phong lời nói, không nhịn được cười to một tiếng, ngươi thật đúng là sẽ si tâm vọng tưởng, chỉ bằng ngươi còn có thể ngăn cản ta sao? Ngươi thật đúng là quá coi thường. Ngươi làm như vậy mà nói, ta cũng như thế sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lục Phong cắn răng nghiến lợi mở miệng nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi làm sao không biết buông tha, bất quá ngươi nếu là có thể đánh thắng được mà nói, cũng sẽ không sợ ngươi. Sở Thái Tử nghe được Lục Phong lời này, lúc này hừ lạnh một tiếng đạo, khắp khuôn mặt là vẻ đùa cợt, không nên uổng phí khí lực, hắn đã là vật trong túi của ta, ngươi không có khả năng mang đi. Ngay tại Lục Phong chuẩn bị lần nữa cùng Sở Thái Tử cãi thời điểm, âm thanh đột nhiên vang lên, mang theo vô hạn đoán độc ý vị, tràn ngập ở mảnh này trong không gian. Lục Phong nghe thấy âm thanh, không khỏi thân hình đột nhiên cứng ngắc lại một chút, đáy mắt thoáng qua thần sắc phức tạp, lập tức quay đầu hướng về Cố Thanh Thu nhìn lại. Chỉ thấy lúc này Dạ Xoa, toàn thân đẫm máu, cả người đều bị máu tươi nhiễm đỏ, cái kia trương xinh xắn gương mặt, càng thêm vặn vẹo, cặp kia nguyên bản linh động con ngươi trong suốt, bây giờ tràn đầy vẻ hoán độc, nhìn xem Lục Phong ánh mắt, phảng phất là tại nhìn một người chết đồng dạng, tràn đầy oán hận chi sắc là ngươi. Lục Phong nhìn xem Dạ Xoa, không nhịn được mở miệng nói, ngươi làm cái gì vậy? Vì cái gì bộ dáng như thế? Dạ Xoa cười ha ha, Lục Phong, ngươi có từng nghĩ tới, chúng ta sẽ đi đến một bước này a, ta không cam tâm a, ta không cam tâm. Dạ Xoa nói đột nhiên đưa tay, chỉ mình chóp mũi, một mặt điên cuồng mở miệng nói, Dạ Xoa đường đường Dạ Xoa, sao có thể cam tâm? Ngươi là bởi vì ngươi thua sao? Hắn mặc dù đã sớm đoán được Dạ Xoa bại trận mà về nguyên nhân, thế nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới, đáp án này vậy mà lại là như thế này, không tệ là thua, thậm chí ta đều hoài nghi, ta có hay không còn có thể sống sót, thế nhưng là ta biết thua cũng không oan uổng, bởi vì thực lực của ta so với hắn thấp, ta không phải là đối thủ của hắn. Thiên phú của hắn so với ta tốt, tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn ta, nội tính của hắn so với ta tốt, công pháp so với ta tốt, không có tư cách cùng hắn tranh đoạt cái này thiên kiêu vị trí. Dạ Xoa lúc nói trên khuôn mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, không cam tâm cứ như vậy bị một cái so kém cỏi người đánh bại. Bối cảnh của hắn so với ta tốt, hắn có núi rửa cường đại, mà không có. Ngươi biết có nhiều hâm mộ những cái kia người có bối cảnh sao? Có nhiều ghen ghét bọn hắn sao? Dạ Xoa nói ngẩng đầu nhìn về phía Lục Phong, đáy mắt lộ ra vô tận phẫn nộ chi sắc. Lục Phong nhìn xem Dạ Xoa, không nhịn được mở miệng nói, ngươi cũng đã biết, tại sao muốn giết ngươi? Lục Phong ngửi lời thở dài một cái, tiếp tục nói, bởi vì ta nhìn ngươi không vừa mắt, từ ngươi vừa bước vào nhà của ta bắt đầu, liền khắp nơi cùng ta gây khó dễ, hơn nữa còn muốn giết, thế nhưng là ngươi một chút kia bản lĩnh, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Dạ Xoa nghe nói như thế, lập tức trợn tròn trong mắt, chỉ vào Lục Phong ngón tay cũng không nhịn được run rẩy lên, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Hắn không nghĩ tới, tại chính mình hung hăng như vậy công kích đến, Lục Phong còn có thể phản bác mình, đây quả thực quá làm cho hắn chấn kinh. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, Lục Phong ra mặt dạy như vậy ngươi cái gì ngươi liền đấu với ta tư cách cũng không có. Ngươi còn nghĩ tranh với ta thiên kiêu vị trí. Ngươi không được quên ở bên ngoài còn có một cái ca ca gọi Dạ Lăng Tiêu, hắn mới là cuối cùng bên thắng. Lục Phong nói nết miệng lên lướt qua một cái châm chọc ý cười, ngươi bây giờ không chỉ không có tư cách tranh với ta, liền cùng hắn tranh tư cách cũng không có. Nghe được Lục Phong nhắc tới mình thân ca ca, Dạ Xoa lập tức giống như là sù lông lên mèo, ngươi đừng nói tám đạo. Hắn làm sao lại giành với ta đâu? Mặc kệ ngươi tin hoặc không tin, tóm lại đây chính là sự thật, hắn chính là người thắng cuối cùng. Hắn không cần ngươi bất kỳ trợ giúp nào, hắn vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm cầm tới thiên kiêu danh ngạch, thậm chí, ngươi cũng không có tư cách dự thi, bởi vì thực lực của ngươi căn bản cũng không đủ nhìn. Chương 602 yêu nghiệt. Chương 602 yêu nghiệt. Lục Phong nhìn về phía Dạ Xoa trong ánh mắt tràn đầy thương hại. Dạ Xoa nghe được Lục Phong lời này, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt mấy phần. Lục Phong bật cười một tiếng, nhìn xem Dạ Xoa lắc đầu, chính ngươi xem thật kỹ một chút hoàn cảnh nơi này, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy ngươi thực lực không đủ sao? Ngươi căn bản không xứng làm đối thủ của hắn, hắn mới là tấm gương của ngươi, cũng chỉ có hắn mới có tư cách đứng ở đó cái vị trí bên trên. Lục Phong nói xong câu đó, không nhìn nữa Dạ Xoa, mắt quay người rời đi. Hắn bây giờ là muốn đi cùng Dạ Lăng Tiêu thương lượng một chút liên quan tới tiếp xuống an bài. Hắn thấy sau đó muốn làm, chính là đem cái này chỗ thu thập sạch sẽ, không lưu bất luận cái gì dấu vết để lại. Dạ Xoa nhìn xem Lục Phong rời đi, sắc mặt trở nên dị thường khó coi, song quyền nắm chặt, ánh mắt lộ ra vô hạn hận ý thế, nhưng là hắn nhưng lại không có biện pháp, chính mình căn bản là không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, coi như mình bây giờ đi tìm hắn báo thù, chỉ sợ chính mình cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Dạ Lăng Tiêu thực lực hắn được chứng kiến, lợi hại như thế tồn tại, hắn căn bản sẽ không có bất kỳ phần thắng, chỉ có chờ cơ hội mới có thể báo thù rửa hận. Nghĩ tới đây, Dạ Xoa trọng trọng thở dài, tiếp đó chậm rãi đi tới chính mình vừa rồi chiến đấu qua chỗ ngồi xuống, lấy ra chính mình chuẩn bị xong đồ ăn bắt đầu ăn. Hắn không dám yêu cầu xa vời bản thân có thể lấy được thắng lợi, dù sao đối phương thực lực vượt xa qua chính mình. Lục Phong trở lại trong sân, nhìn thấy đang cùng muội muội mình chuyện trò vui vẻ Dạ Lăng Tiêu, không nhịn được liếc mắt. Hai huynh muội bọn họ ở đây trò chuyện quên cả trời đất, căn bản là không có chú ý tới Lục Phong trở về, ngươi tại sao lâu như thế mới trở về? Không phải là gặp phải phiền toái a? Dạ Lăng Tiêu nhìn thấy Lục Phong trở về, lập tức nhíu mày hỏi. Hắn cô muội muội này mặc dù bình thường không thích gây chuyện, thế nhưng là hắn cũng tuyệt đối không phải một cái đèn đã cạn dầu, gặp phải phiền phức hẳn sẽ không kéo dài quá lâu. Lục Phong lắc đầu, mở miệng nói, không có, chính là trên đường đụng phải một con dã thú, cho nên chậm trễ thời gian. Dạ Lăng Tiêu nghe vậy gật đầu một cái, không tiếp tục truy vấn. Lục Phong thấy vậy, thầm nghĩ trong lòng, thật đúng là người một nhà a, hai huynh muội này hai đều giống nhau cẩn thận, cũng không chịu tin tưởng người khác, liền hỏi mình một vài vấn đề thời điểm, đều phải dùng thử dò xét ngữ khí hỏi thăm một phen đúng, ngươi không phải nói muốn cùng chúng ta thảo luận một chút kế hoạch tiếp theo sao? Như thế nào? Ngươi suy nghĩ kỹ chưa, đã ngươi đều quyết định, vậy ta liền cùng các ngươi cùng đi chứ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi hai huynh muội đến cùng định làm gì? Ta liền biết ngươi nhất định sẽ theo tới, cho nên mới không có nói cho những người khác, ngươi cũng đi theo ta, kế hoạch lần này vô cùng thành công. Dạ Lăng Tiêu trên mặt lập tức hiện lên nụ cười tự tin. Lục Phong cũng không nói thêm gì, đi theo Dạ Lăng Tiêu huynh muội hướng về chính mình viện tử đi đến. Hắn khu nhà nhỏ này, mặc dù là tại địa phương vắng vẻ, thế nhưng là bên trong cũng không thiếu phòng ốc, hắn mang theo bọn hắn cùng đi một cái trong viện. Lục Phong cùng Dạ Lăng Tiêu huynh muội ba người đi tới thời điểm, người trong viện vẫn rất nhiều, xem ra bọn hắn cũng đã biết Dạ Lăng Tiêu sẽ tại ở đây cử hành một cái thiên tiêu chọn lựa của so tài tin tức. Lục Phong ánh mắt trong sân quét mắt một vòng, phát hiện có người đang bận rộn dọn dẹp đồ vật, mà có người thì tại tán gẫu. Những người này chính là có cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào bí cảnh bên trong học sinh, cũng có một chút là thế lực khác phái ra, bọn hắn đều hy vọng chính mình môn hạ đệ tử có thể chiến thắng, nghe nói ngươi cùng Dạ công tử đều phải tham gia thiên kiêu chọn lựa so tài, có phải thật sự hay không? Không tệ, vừa rồi cũng nghe đến các ngươi đối thoại, cũng muốn tham gia cái này thiên kiêu chọn lựa thi đấu, bất quá không muốn tham gia, chính các ngươi đi tham gia là được rồi, không cần phải để ý đến. Lục Phong ngửi lời gật đầu một cái, cười nói, hắn bây giờ nhưng không có hứng thú tham dự cái này cái gì thiên kiêu chọn lựa thi đấu, chính mình có chuyện chính mình phải làm. Nghe nói như thế, trong viện mọi người nhất thời liền sửng sốt. Bọn họ cũng đều biết Lục Phong vẫn luôn ở bên ngoài sông sáo, cho là hắn cả một đời cũng sẽ ở đây lẫn vào, không nghĩ tới bây giờ lại muốn tham gia loại này chọn lựa thi đấu, làm sao có thể. Đây chính là một lần cơ hội khó được, chúng ta sao có thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Chính là, lần này cần là chúng ta có thể thông qua thiên kiêu chọn lựa thi đấu, nói không chừng chúng ta cũng có cơ hội tiến vào ở trong đó đâu, đến lúc đó nói không chừng cũng có thể có thu hoạch, chúng ta muốn hay không cùng bọn hắn cùng nhau đi, cùng nhau cạnh tranh. Không cần, là tuyệt đối sẽ không cùng bọn hắn cùng nhau cạnh tranh, chúng ta vẫn là dựa theo quy củ cũ xử lý a, các ngươi đi tham gia thiên kiêu chọn lựa thi đấu, ngay tại trong viện tu luyện, chờ các ngươi sau khi đi ra, chúng ta lại cùng nhau đi tới. Lục Phong lắc đầu, dứt khoát cự tuyệt bọn hắn. Hắn cũng không cho rằng cái này một số người sẽ đối với chính mình khách khí, càng sẽ không cùng bọn hắn hành động chung. Nghe được Lục Phong cự tuyệt đám người mời, Dạ Lăng Tiêu hai huynh muội cũng không có miễn cưỡng nữa, chỉ là dặn dò, vậy ta liền không bồi các ngươi trên đường cẩn thận một chút, liền đi trước. Dạ Lăng Tiêu nói, đối với mình huynh trưởng nháy mắt ra dấu, tiếp đó hai huynh đệ cùng nhau rời đi. Huynh đệ bọn họ hai người rời đi về sau, Lục Phong cũng không tiếp tục dừng lại, quay người hướng về viện tử của mình đi đến. Mà hắn mới vừa vào viện tử, liền thấy người trong viện toàn bộ đều vây quanh ở hắn viện tử phía trước, ánh mắt nóng bỏng nhìn mình chằm chằm, giống như là chính mình là mỹ vị món ngon gì thế nào. Các ngươi nhìn ta như vậy, chẳng lẽ là muốn ăn hết ta sao? Lục Phong bị bọn hắn nhìn toàn thân đều nổi da gà, lần này thiên kiêu chọn lựa thi đấu là ai muốn tham gia a, ngươi có thể hay không để lộ một chút, muốn biết hắn đến tột cùng dài bộ dáng gì, có phải hay không đẹp trai hơn ta, có phải hay không rất lợi hại. Đúng thế, lần này chúng ta cũng là vì hắn mà đến, hắn cũng không thể bỏ lại bọn ta, chúng ta nếu là có thể thông qua được một lần này chọn lựa thi đấu, hắn nhất định sẽ đối với chúng ta lau mắt mà nhìn. Lục Phong nhìn xem đám người, khoe miệng hung hăng co quắp hai cái, biểu tình trên mặt rất rõ ràng chính là bất đắc dĩ, các ngươi nếu là muốn tham gia thiên tiêu chọn lựa thi đấu, chính các ngươi đi thôi, cũng sẽ không tham gia. Lục Phong tức giận mở miệng nói, hắn cũng không phải loại kia nữ nhân tùy tiện, nếu là hắn muốn tham gia mà nói, nhất định sẽ đi tham gia. Nhưng mà hắn cũng sẽ không vì chó má gì thiên kiêu chọn lựa thi đấu mà đem chính mình góp đi vào. Hắn không thiếu hụt tài nguyên tu luyện, lại càng không thiếu tiền tài, càng không cần đi làm cái gì thiên kiêu, cho nên hắn cũng không muốn vì mình như vậy chuyện không cần thiết đem chính mình góp đi vào. Chúng ta đây là vì giúp ngươi à, nếu là không có ủng hộ của chúng ta, ngươi làm sao có thể cầm tới tên thứ nhất? Ngươi không biết lần này tham gia lần này thiên kiêu chọn lựa cuộc so tài người chính là có thiên phú chắc tuyệt thiên tài yêu nghiệt. Chương 603 rất lâu không gặp. Chương 603 rất lâu không gặp, có chút thậm chí còn nắm giữ yêu tộc huyết mạch, ngươi muốn đoạt giải quán quân, thật sự là quá khó khăn, chúng ta cái này đều là vì tốt cho ngươi, chúng ta không ngại cho ngươi làm khổ lực, chúng ta nguyện ý giúp giúp ngươi. Ngươi như thế nào như thế không lĩnh tình đâu? Ngươi làm như vậy, chẳng những sẽ để cho chính mình thất bại, hơn nữa cũng biết ảnh hưởng danh dự của ngươi, cái này đối ngươi sau này phát triển hết sức bất lợi. Đám người mồm năm miệng mười khuyên giải nói. Lục Phong không nhịn được nâng trán, hắn thật sự chính là không nghĩ tới, thì ra mục đích của những người này là vì chính mình hảo. Cái này đúng thật là để cho hắn ngoài ý muốn a, các ngươi yên tâm, chuyện này chính ta sẽ xử lý, các ngươi không cần lo lắng. Tốt, các ngươi nhanh lên một chút đi thôi, ta còn muốn tu luyện. Không cần à, chúng ta thế nhưng là tới giúp ngươi, ngươi liền không thể nể mặt cùng chúng ta cùng đi tham gia cái này thiên kiêu chọn lựa thi đấu. Ngươi xem chúng ta đều đã sớm đến, chúng ta liền đợi đến tham gia sao? Đúng vậy à, ngươi liền để chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ à, ngươi nhìn một mình ngươi sao được đâu? Chúng ta cùng đi chứ. Cái này một số người nghe được Lục Phong lời nói, lập tức gấp, nhao nhao lôi kéo Lục Phong ống tay áo không ngừng cầu khẩn nói. Bọn hắn phía trước cũng là nghe người ta nói lần này thiên kiêu chọn lựa cuộc so tài thịnh huống, lúc này mới cố ý chạy tới, thế nhưng là không nghĩ tới bọn hắn đến cũng không có gây nên coi trọng của người khác. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy rất thất bại, cho nên muốn lấy một lần này thiên kiêu chọn lựa thi đấu nhất định phải thật tốt cố gắng, để cho chính mình thành thiên kiêu. Lục Phong nhìn xem bọn hắn, trầm mặc thật lâu, mới thở dài. Đám người nghe vậy lập tức vui vẻ ra mặt, bọn hắn còn tưởng rằng Lục Phong sẽ không đáp ứng đâu. Lục Phong quay người rời đi viện lạc, hướng về viện tử của mình đi đến. Dạ Lăng Tiêu hai huynh muội vừa đi, đám người lúc này mới nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Dạ Lăng Tiêu lúc nói lời này, sắc mặt biến thành lạnh, hai đầu lông mày lộ ra một tia cảnh giác thần sắc. Dạ Lăng Tiêu từ tiểu tại Bắc Hoang lớn lên, đối với một ít chuyện cũng là mười phần nhạy cảm, huống chi hắn còn từng tự mình đã trải qua Dạ Khinh Hàn giết chết Cố Văn Uyên một nhà ba người chẳng cảnh. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Cố Văn Uyên một nhà ba người lâm chung thảm trạng. Hắn biết mùi vị đó, bởi vì trước đây hắn cũng đã từng trải qua cái loại cảm giác này, chỉ có điều cái loại cảm giác này so với Cố Văn Uyên thảm liệt. Dù sao Cố Văn Uyên đã bị người giết chết, thế nhưng là hắn vẫn chưa có chết, còn sống thật tốt, thậm chí vào năm ấy thời điểm cùng Lục Phong cùng tới đi tìm hắn. Cho nên Dạ Lăng Tiêu rất rõ ràng, trước đây Dạ Lăng Nguyệt đối với Lục Phong tới nói là cái trọng yếu dường nào tồn tại. Huynh muội bọn họ hai người cho tới nay đều đem Lục Phong xem như chính mình người trọng yếu nhất, nếu như hắn bởi vậy có cái gì sơ suất, vậy bọn hắn nên như thế nào hướng mình mẫu thân giao phó thế gian này, nơi nào sẽ có chuyện trùng hợp như vậy? Những thứ này người sở dĩ lại đột nhiên tới nhờ vả, chỉ sợ cũng là vì chính bọn hắn tiền đồ a. Dạ Lăng Phong khẽ miệng hơi câu, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng, túi đầu nhìn trên người mình quần áo cũ rách một mắt, ta còn tưởng rằng bọn hắn thật sự quan tâm trường sinh an nguy đâu, xem ra cũng là giả. Thế nhưng là trường sinh đâu? Hắn chẳng lẽ sẽ ngay cả mình thân nhân an nguy cũng không để ý? Dạ Lăng Tiêu nghe được Dạ Lăng Phong lời này, bật cười một tiếng đạo. Hắn là tin tưởng Lục Phong nhân phẩm, thế nhưng là hắn thật đúng là không hiểu rõ, vì cái gì cái này một số người hết lần này tới lần khác cứ như vậy vui. Hoan tới châm ngòi chính mình cùng Lục Phong chi ở giữa huynh muội tình thâm, cũng bởi vì lần này giữa hai người bọn họ chiến đấu là Lục Phong thắng được sao? Thế nhưng là, hắn cùng Lục Phong chiến đấu lần này mặc dù không có phân ra thắng thua, nhưng mà Lục Phong đích xác đã thua mất. Một nửa, hắn bây giờ là một chút đều không chiếm ưu thế, a hai huynh muội bọn họ thực lực mặc dù đều không kém, nhưng mà tại thiên kiêu bảng xếp hạng dựa vào sau, hai người bọn họ cũng không có cách nào cùng những yêu nghiệt kia thiên tài so sánh. Huống chi lần này thiên kiêu chọn lựa thi đấu, bọn hắn căn bản là không có bất kỳ cái gì cơ hội, chỉ có thể nhìn Lục Phong từng bước một đăng đỉnh thành công. Hai huynh muội bọn họ thế nhưng là vẫn luôn rất chờ mong chính mình một lần này thiên kiêu chọn lựa cuộc so tài, nếu như bọn hắn thật sự liền thiên kiêu chọn lựa thi đấu còn không thể nào vào được, đây chẳng phải là thật mất thể diện? Bọn hắn làm như vậy cũng coi như là vì tốt cho ta, cũng không có biện pháp cự tuyệt hảo ý của bọn hắn. Dạ Lăng Phong cũng không nhịn được lắc đầu nói, bất quá, Trường Sinh tất nhiên quyết định như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể nghe theo Lục Phong an bài. Dạ Lăng Tiêu gật đầu một cái, chỉ là hy vọng chúng ta huynh muội có thể đủ tốt vận. Không cần như vậy chán ngán thất vọng, Trường Sinh nói rất đúng, chuyện này hắn nhất định sẽ có biện pháp, hắn nhưng là chủ của chúng ta tâm cốt, hắn nhất định sẽ làm cho những cái này thiên tài yêu nghiệt biết, ai mới là lần này thiên tiêu. Dạ Lăng Phong gặp ca ca nhà mình trên mặt lộ ra chán trường thần sắc, vỗ bả vai của hắn một cái. Hắn cũng rất muốn để cho đệ đệ của mình cùng đi tham gia thiên kiêu chọn lựa thi đấu, hắn cũng hy vọng Lục Phong có thể đủ thuận lợi thông qua thiên kiêu chọn lựa thi đấu. Thế nhưng là, hắn biết, đây cơ hội là không thể nào. Dù sao cái này thiên kiêu chọn lựa thi đấu là từ Thiên Linh Tông chủ tự mình tổ chức, liền Thiên Linh Tông chủ chính mình cũng không có tư cách đi vào. Hắn như thế nào dám đi cùng tham gia náo nhiệt đâu? Liền xem như Lục Phong cũng không thể đi vào. Chớ đừng nói chi là hắn cái này bất nhập lưu Thiên Linh Tông đệ tử, ngươi nói ngược lại là thật buông lỏng, như thế nào không cảm thấy, Trường Sinh có thực lực này, liền xem như hắn lợi hại hơn nữa, cái kia cũng bất quá chỉ là một cái nhân loại mà thôi, liền cũng không thể cam đoan có thể đi vào, chỉ bằng hắn một cái nhân loại, muốn đi vào, quả thực là người si nói ngọng. Liền xem như ngươi không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế Trường Sinh thực lực đúng là trên chúng ta. Y dị thuật của hắn cũng viễn siêu tại, hắn thật sự rất mạnh, cường hàn đến ngay cả ta cũng không dám khinh thường, chúng ta không thể không bội phục hắn, cũng chính bởi vì thực lực của hắn quá mạnh, cho nên mới sẽ dẫn tới các lộ thiên kiêu ngấp nghé bảo vật của hắn. Dạ Lăng Tiêu trong lời nói tràn đầy vẻ tự hào bọn hắn Dạ gia người, cho tới bây giờ cũng là khinh thường quần hùng người, xưa nay sẽ không e ngại bất luận kẻ nào. Nhưng là bọn họ hai huynh muội lại đều tin tưởng, chính mình hai huynh muội bên trong, không có người nào có thể giống Lục Phong, có thực lực biến thái như vậy. Dạ Lăng Phong nghe xong Dạ Lăng Tiêu lời nói, cũng không nhịn được gật đầu một cái, nếu đã như thế, vậy chúng ta bây giờ muốn làm sao? Liền xem như Trường Sinh nói lợi hại hơn nữa, hắn cũng không khả năng có thực lực này. Ta cũng là quyết định này. Dạ Lăng Phong cũng gật đầu một cái, hắn cùng Dạ Lăng Tiêu cùng rời đi ở đây, hướng về Dạ gia mà đi. Hai huynh muội bọn họ còn cần trở về cùng gia tộc trưởng bối thật tốt thương nghị một phen, dù sao Trường Sinh thực lực càng ngày càng mạnh, bọn hắn đấy lòng lo nghĩ cũng càng ngày càng nặng, Dạ Lăng Vân lao thất phu kia còn tại trong gia tộc sao? Dạ Lăng Phong đột nhiên dừng bước, trầm giọng mở miệng dò hỏi ân, còn tại? Dạ Lăng Phong gật đầu một cái, đạo, ta đã phái người đi nói cho hắn, nói các ngươi đêm nay liền muốn rời khỏi Dạ gia, muốn mời hắn ăn một bữa cơm, hai người các ngươi huynh muội cũng đã lâu không có gặp mặt, cũng không biết hắn bây giờ như thế nào. Chương 604, vô cùng nguy hiểm. Chương 604, vô cùng nguy hiểm, mặc kệ hắn còn ở hay không, tóm lại là có chút thời gian không thấy, không bằng thừa cơ hội này, ta ngược lại muốn xem thử xem, những năm này Dạ gia người đều nuôi như thế nào, nếu thật là giống Trường Sinh nói như vậy chúng ta những năm này cũng coi như là uổng phí sức lực. Dạ Lăng Phong nghe được Dạ Lăng Vân lời này, trên mặt lộ ra rồi vẻ khổ sở đủ cười. Cái này Dạ gia, thật là quá bất kham một kích, bọn hắn những năm này, có thể nói là tiêu hao hết tâm huyết, lại chỉ là làm cho cả gia tộc trở nên càng thêm huy hoàng thôi hảo, liền nghe ngươi, huynh muội chúng ta hai những năm gần đây, còn là lần đầu tiên tụ tập cùng một chỗ ăn cơm. Dạ Lăng Phong lúc này đồng ý, hai người sóng vai hướng đi Dạ gia phủ đệ mà đi. Một bên khác, Lục Phong mang theo Thanh Loan, hướng về trong nhà mà đi. Dạ gia tại đế trong kinh phủ đệ cũng có chút khổng lồ. Lục Phong cùng Dạ Lăng Vân trên đường cũng gặp phải một chút quen thuộc người, bọn hắn thấy được nhi tử Dạ Lăng Sơn, Dạ Lăng Phong cùng Dạ Lăng Phong đệ đệ Dạ Lăng Phong lúc này thân thiện chào hỏi đều rất kinh ngạc, không nghĩ tới trước đây cái mới nhìn qua kia không đáng chú ý tiểu thiếu gia, lại có thể biến thành bộ dáng này. Bất quá bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi là Dạ Lăng Tiêu hai người huynh đệ ở bên ngoài nhận lấy ủy khuất gì, lúc này mới biến thành bộ dáng này. Lục Phong nhìn xem một màn này, nhếch miệng lên lướt qua một cái lãnh đạm nụ cười. Xem ra, cái này Dạ gia cũng bất quá như thế, tình hình như vậy, hắn thấy cũng nhiều ánh mắt của hắn rơi vào bên cạnh Thanh Loan trên thân. Gặp Thanh Loan trên mặt một mặt hưng phấn cùng cao hứng bộ dáng, lập tức không nhịn được đưa tay chọc chọc cái đầu nhỏ của hắn, không nhịn được mở miệng hỏi ngươi vì cái gì cao hứng như vậy? Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ Dạ gia? Lục Phong khẽ miệng hơi rút ra, thật đúng là không nghĩ tới, Thanh Loan đối với Dạ gia hoán niệm vậy mà lại sâu như vậy, lúc này mới vừa vào cửa, liền bắt đầu tưởng niệm Dạ gia, ngươi sao có thể nói như vậy, chỉ là đang nghĩ, ba ba cùng ca ca sau khi trở về, thấy được Dạ gia đã biến thành cái dạng này, có thể hay không thương tâm? Bọn hắn dọc theo con đường này, chắc chắn ăn thật nhiều đắng. Thanh Loan nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Phong, một mặt nghiêm túc nói, hai chúng ta sẽ không bị Dạ gia khi dễ. Ta đương nhiên tin tưởng các ngươi năng lực. Lục Phong cười híp mắt vuốt vuốt Thanh Loan đầu, đó là đương nhiên. Thanh Loan đắc ý dương lên quả đấm nhỏ của mình, một mặt kiêu ngạo mở miệng nói. Lục Phong thấy hắn một mặt đắc ý bộ dáng, không khỏi tức cười lắc đầu, bất quá đấy lòng đối với Dạ gia cũng nhiều mấy phần thông cảm tốt, mau trở về đi thôi, bằng không thì ta sợ phụ thân của các ngươi nên lo lắng. Ừ, vậy ta đi về trước, đợi một chút muốn để hắn cho chuẩn bị bữa ăn tối phong phú. Lục Phong cùng Thanh Loan cùng một chỗ về tới Cố gia, liền thấy cả bàn phong phú mỹ thực. Cố gia đầu bếp thật là hạ túc công phu, nhiều món ăn như vậy, cũng đã bày một bàn lớn hiển nhiên là chuyên môn vì bọn họ ba người chuẩn bị, các ngươi cuối cùng trở về chúng ta còn tại lo lắng các ngươi thì sao, ta đã phân phó phòng bếp cho các ngươi nấu canh, nhanh chóng uống một chút ấm áp dạ dày. Bốn Trảo Long Văn một mặt vui mừng mở miệng nói, nói xong liền đem trong tay chén canh đưa cho đứng ở một bên nha hoàn Tiểu Thúy. Tiểu Thúy tiếp nhận Bốn Trảo Long Văn trong tay chén canh, bưng ra ngoài. Lục Phong thấy vậy, vội vàng đi lên trước, đưa tay nhận lấy, bỏ lên bàn, một mặt thấy nãy mở miệng nói, để cho mẫu thân phí tâm, để cho ngài và ba ba vất vả, là nữ nhi bất hiếu. Đứa nhỏ ngốc, nói cái gì đường lời nói đâu. Hai người các ngươi cũng là thương yêu nhất hải tử, các ngươi có thể bình an vô sự, ta và ngươi ba ba cũng đã rất thỏa mãn. Bốn Trảo Long Văn nghe vậy, một mặt hiền hòa mở miệng nói, trên mặt đã lộ ra tràn đầy vẻ ân cần, hai người các ngươi trong khoảng thời gian này nhất định mệt muốn chết rồi, a mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, chúng ta đợi một chút liền mở tiệc. Bốn Trảo Long Văn nói xong, liền có nha hoàn đưa tới một cái ghế, để cho Bốn Trảo Long Văn bọn hắn ngồi xuống nghỉ ngơi mẫu thân, ngươi cũng ngồi chung xuống nghỉ một chút a, chúng ta không mệt. Lục Phong một mặt khôn khéo lôi kéo Bốn Trảo Long Văn tại bên cạnh mình ngồi xuống, chúng ta lần này đi ra ngoài du lịch, dọc theo đường đi đều là khổ cực, còn muốn làm phiền mẫu thân lo nghĩ. Nói cái gì lời ngốc, các ngươi hai đứa bé này à, ta liền biết, hai người các ngươi là mệnh căn của ta, là tâm can bà bối, thì sẽ không thể để các ngươi hai cái ra nửa chút sai lầm à, các ngươi có thể bình an trở về, mẫu thân so cái gì đều cao hứng. Bốn Trảo Long Văn nhìn xem Lục Phong, một mặt mừng rỡ mở miệng nói, hắn những ngày này có thể vẫn luôn là lo lắng đề phòng, sợ bọn họ hai cái xảy ra chuyện gì. Bây giờ, hai người bình an trở về cái này khiến Bốn Trảo Long Văn đáy lòng trung quy là nhẹ nhàng thở ra. Lục Phong cùng Bốn Trảo Long Văn nói chuyện, liền thấy Lục Phong Thanh Loan cũng đi theo ngồi xuống. Tiếp đó cầm một đôi đũa, liền kẹp một khối đùi gà, nhét vào trong mồm. Thanh Loan một mặt say mê mở miệng, lập tức chừng Thanh Loan một cái nói không nha không nha, ta chỉ muốn nếm thử tẩu tẩu làm đồ ăn. Thanh Loan một mặt vô lại mở miệng nói, hắn nhưng là rất ưa thích tẩu tẩu làm đồ ăn, mỗi một dạng cũng là ăn ngon như vậy, hắn chính là muốn nếm thử tẩu tẩu làm đồ ăn, ngươi cái này tham ăn nhỏ con, ta liền biết ngươi nhất định sẽ ăn vụng làm đồ ăn, ngươi đừng quên ngươi đã đáp ứng ta cái gì phải gọi mẫu thân của ta. Lục Phong sắc mặt dần dần trầm xuống, 10 phút có thể nhìn kể từ đi tới phương Bắc về sau xảy ra rất nhiều chuyện. Người tại lúc này đột nhiên nhìn thấy Thanh Loan đến, Thanh Loan đem Lục Phong đưa đến ở đây, là bởi vì có chuyện quan trọng muốn nói cho hắn, có một chuyện muốn cùng ngươi nói, tại chúng ta phương Bắc còn có một cái phi thường khủng bố chỗ, nhưng mà là ở nơi đó lại có một cái ngọc bội, bởi vì chỉ cần lấy được cái này sau đó, ngươi sau này tu luyện cũng sẽ có rất lớn một bộ phận để thăng. Cho nên phương diện này nhất định muốn cẩn thận, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm. Ta cùng với bốn chảo Long Văn hai người đã suy nghĩ một đoạn thời gian rất dài, quyết định đi nơi đó thám hiểm. Thanh Loan cũng sớm đã tuyển cầm tới ngọc bội, nhưng mà nhiều năm trước tới nay chỉ tự trách mình lòng can đảm thật sự là quá nhỏ, bởi vì khối ngọc bội kia có bốn cái yêu thú, vẫn luôn đang tại bảo vệ. Cũng không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy, bởi vì chuyện này, bốn chảo Long Văn cũng dừng bước ở đây. Thanh Loan hoang nên rơi xuống, Lục Phong hơi nhíu nhấc nhấc lông mi, lại có bốn đầu hùng mãnh yêu thú, vì sao còn phải mạo hiểm? Ngọc bội thật sự có như vậy đáng giá chúng ta trả giá tính mạng của mình sao? Chuyện này ngươi nhất định muốn nghĩ lại cho kỹ, cũng không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy, bằng không lại đợi thêm một đoạn thời gian, có lẽ còn có biện pháp khác. Không thể đợi thêm nữa. Hiện nay ta cùng với bốn chảo Long Văn hai người cũng tại ở đây giữ gìn thời gian 10 năm, không có bất kỳ người nào cảm thấy nơi nào đây sáng tạo, cho nên cùng bốn chảo Long Văn hai người quyết định vẫn là mình tiến đến dù sao lấy phía trước có người đi qua, nhưng nhân mạng đều nhét vào nơi đó, lần này chúng ta đi nơi đó cũng là vô cùng nguy hiểm. Chương 605, rất khó đối phó. Chương 605, rất khó đối phó. Ta sở dĩ nói cho chuyện này là bởi vì muốn cho ngươi ly khai nơi này, rời xa cái này phi thường khủng bố phương Bắc, ở đây nguy hiểm thật sự là nhiều lắm. Thanh Loan một mảnh hảo tâm, Lục Phong lĩnh hội không biết, nhưng tất nhiên hai người cùng một chỗ muốn cầm đến một ngày, chính mình làm sao có thể một thân một mình rời đi, không bằng lần này liền để ta và các ngươi cùng nhau đi tới. Thanh Loan cùng bốn chảo Long Văn hai người liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, lần này đi chúng ta chính là cựu tử nhất sinh, trên cơ bản là không có còn sống chắc chắn, nếu quả thật để Lục Phong cùng chúng ta cùng nhau đi tới, vậy sẽ chỉ liên lụy một người. Nghĩ tới đây, bốn chảo Long Văn nghiêm nghị quát lên, nhờ ngươi ly khai nơi này, ngươi liền muốn ngoan ngoãn mà nghe lời, ngươi cảm thấy nhóm hai người chẳng lẽ còn sẽ lừa gạt ngươi không được sao? Sự tình đã không thể lại tiếp tục trì hoãn tiếp nữa, bởi vì chúng ta bây giờ có một cái chuyện quan trọng đi làm. Bốn chảo Long Văn sở dĩ đi tới nơi này muốn tìm kiếm ngọc bội, chính là muốn trở về đi cứu gia gia của hắn. Nếu là không có ngọc bội, hắn không cách nào có thể tu luyện để cao chính mình tu vi, cho nên chuyện này nhất định muốn bước nhanh hơn. Nghe được đoạn văn này về sau, Lục Phong không tiếp tục nói nhiều một câu, nhìn thấy bốn chảo Long Văn cùng Thanh Loan hai người thu thập sơ một chút chính mình đồ cần, lần này đi nơi đó là không có đoán sai, đầu kia hung mãnh yêu thú thực lực hẳn là cường hãn vô cùng. Hai người mang lấy đồ vật cũng có thể bảo toàn tính mạng. Hai người cuối cùng rời khỏi nơi này, Lục Phong lại lặng lẽ đi theo sau. Rất nhanh rốt cuộc đã tới cái kia bốn đầu yêu thú sở trông giữ ngọc bội chỗ, ở đây nguy hiểm trọng trọng, đứng ở bên ngoài đều có thể nghe được bên trong yêu thú gào thét âm thanh. Nhất là sơn cốc bên cạnh còn chất đống một số người thi cốt, nếu như là không có đoán sai, những người này chết một đoạn thời gian rất dài. Những hài cốt này hẳn là hai người bọn họ vừa rồi tiến vào chỗ, Lục Phong cẩn thận quan sát đến. Trong sơn cốc này có vài cọng cổ thụ chọc trời. Thân cây cường tráng giống như cự nhân cánh tay, phía trên hiện đầy loang lổ vết rách, giống như là bị dã thú gì gặm cắn, đây là ngã đã từng tiến vào chỗ. Nơi này chính là bốn đầu hung tàn vô cùng yêu thú, bọn hắn canh chừng khối ngọc bội này chỗ. Nếu như muốn cầm tới khối ngọc bội này, nhất thiết phải đánh bại bọn hắn. Thanh Loan nói đến đây, thần sắc có một tí khẩn trương, rõ ràng những năm gần đây, nàng và bốn chảo Long Văn hai người đều nếm thử qua. Nhưng mà cái này bốn đầu yêu thú thực lực quá mức cường hãn, mỗi tháng thời điểm đều có thể đụng tới mấy đợt, hai người bọn họ mỗi một lần cũng là đào vong, căn bản cũng không dám cùng bọn hắn giao chiến, ta và ngươi đi vào đi. Bốn chảo Long Văn nói, quay người hướng đi sơn động. Lục Phong ngửi lời khẽ nhíu mày một cái đầu, có chút lo lắng Thanh Loan một người đi vào sẽ có nguy hiểm. Đáng tiếc lúc này Thanh Loan đã đi vào, cũng không có cho Lục Phong cự tuyệt chỗ chống đi thôi. Lục Phong thở dài một cái, đi theo bốn chảo Long Văn hai người hướng về sơn động đi đến. Cái này tứ cá nhân thực lực rất mạnh, chúng ta muốn đánh bại bọn hắn rất khó khăn, cho nên ngươi ngàn vạn lần không nên vọng động. Thanh Loan đi ở phía trước, quay đầu nhìn về phía Lục Phong. Lục Phong gật đầu một cái, dọc theo đường đi đều rất trầm mặc, bốn đầu yêu thú đều tại cửa hang thủ hộ, chúng ta muốn đánh bại bọn hắn, đầu tiên cần phải làm là muốn phá bỏ bọn chúng trận pháp. Bốn chảo Long Văn nói, một bên đi lên phía trước, vừa giơ tay lên huy động, lập tức có vô số hỏa diễm từ trong lòng bàn tay của hắn bắn ra. Cái này hỏa trong không khí bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành từng đoàn hỏa cầu, đem toàn bộ sơn động chiếu sáng rất nhiều, thế nhưng là cho dù là chiếu sáng sơn động, khắp nơi hoàn cảnh vẫn là đen tối như vậy, đưa tay không thấy được năm ngón, nhiệt độ của nơi này quá thấp, cái này bốn đầu yêu thú đều dựa vào hỏa diễm mới có thể sinh tồn, cho nên chúng ta nhất thiết phải tìm được nhược điểm của bọn nó. Tứ chi, đầu người cùng cái đuôi, bọn chúng bốn phía đều có nhược điểm, chúng ta liền từ cái này bốn phía công kích bọn chúng. Bốn chảo Long Văn bắt đầu từng chút một cho Lục Phong giảng giải trong sơn cốc này yêu thú, Lục Phong nghiêm túc lắng nghe, một bên làm ghi chép, ngươi phải biết, chúng ta ở chỗ này mục tiêu rất lớn. Cho nên ở đây nhất định phải cẩn thận, bằng không rất dễ dàng liền sẽ đụng phải bọn chúng vây công, đến lúc đó chúng ta liền sẽ lâm vào trong nguy cơ. Bốn chảo Long Văn vừa đi, vừa tiếp tục cho Lục Phong giới thiệu. Lời hắn nói Lục Phong nghe hiểu, nhưng mà nàng cũng không tán thành bốn chảo Long Văn cách làm. Bởi vì bốn người này là vì nàng mới lưu lại, bọn hắn đã làm được mức này, Lục Phong làm sao có thể liền như vậy bỏ mặc hai người bọn họ đi mạo hiểm. Cho nên Lục Phong nghĩ nghĩ, một bên nghe một bên lắc đầu, bốn chảo Long Văn, chuyện này ta sẽ không đòi hỏi của các ngươi, cho nên các ngươi vẫn là ly khai nơi này à? Ngươi đang nói lời ngốc gì đâu? Đây là ta cùng Thanh Loan hai người sau khi thương lượng làm ra quyết định, ngươi liền đi theo bên người chúng ta à? Bốn chảo Long Văn nghe vậy, một mặt nghiêm túc nhìn về phía Lục Phong, mở miệng khuyên. Lục Phong đang chuẩn bị cự tuyệt thế nhưng là nhìn thấy cái này, bốn chảo Long Văn một bộ dáng không đạt mục đích thì không bỏ qua, chung quy là không nói gì thêm, đi theo. Bốn Trảo Long Văn cùng Thanh Loan hai người đi tới tòa sơn cốc này bên trong, nhìn thấy tòa sơn cốc này lối vào, Lục Phong lập tức liền ngây ngẩn cả người, bởi vì cái sơn cốc này cửa vào lại ở trước mặt của nàng đây là có chuyện gì. Lục Phong một mặt không thể tin hướng về trong sơn cốc đi đến, trong sơn cốc đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, tầm mắt của nàng cũng không phải đặc biệt rõ ràng nơi này có rất nhiều yêu thú, chúng ta muốn cầm tới ngọc bội nhất định phải giết sạch bọn chúng, chỉ có dạng này, ngươi mới có thể cầm tới ngọc bội, bằng không chúng ta chỉ có thể rút lui. Thanh Loan liếc mắt nhìn Lục Phong, trầm giọng mở miệng. Lục Phong gật đầu một cái, biểu thị mình đã hiểu rồi, tiếp đó mở ra bước chân hướng về sâu trong sơn cốc đi đến. Bốn Trảo Long Văn cùng Thanh Loan hai người cũng không có chú ý tới, khi hai người bọn họ quay người đi trở về, Lục Phong đã từ bên cạnh thân tiêu thất, biến mất ở trong bóng đêm đen kịt. Sâu trong sơn cốc, một cỗ mùi máu tanh nồng nặc xông vào mũi, Lục Phong không nhịn được nhíu mày, dọc theo đường đi đều có yêu thú ở trong thung lũng này bồi hồi, bọn chúng tựa hồ đối với bọn hắn những sinh vật này đều tràn đầy ý, thời khắc đều muốn giết bọn hắn, Lục Phong có thể đủ rõ ràng cảm thấy những thứ này yêu thú trên thân tán phát hung ác khí tức. Lục Phong không nhịn được nuốt nước miếng một cái, nàng là một cái lòng can đảm rất nhỏ người, những yêu thú này khí thế quá mức dọa người, nàng thật là có chút không thích ứng, huống chi những thứ này yêu thú vẫn là nàng và Bốn Trảo Long Văn hai người bọn họ cùng một chỗ xông vào. Thanh Loan, ta xem ta vẫn đi trước một bước a, những thứ này yêu thú rất khó đối phó. Bốn Trảo Long Văn quay người, có chút thấy náy nhìn xem Thanh Loan đạo. Chương 606, loại xà. Chương 606, loại xà. Thanh Loan lập tức khẽ giật mình, quay người nhìn xem hắn, nhịn không được mở miệng nói, ngươi tại sao có thể vứt bỏ ngã? Chúng ta đã thương nghị xong, đi vào chung đoạt bảo. Hai người chúng ta đi vào cũng chỉ là chịu chết ta. Ngươi đừng nói, các ngươi nhân tộc người tu luyện, chỉ cần có bảo bối liền sẽ đem hết toàn lực tranh đoạt, hơn nữa những thứ này yêu thú cũng là sống vô số năm tháng lão quái vật, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, vẫn là một mình ngươi đi vào, ngã ở bên ngoài tiếp ứng ngươi, ngã nhất định sẽ trợ giúp ngươi nhận được bảo vật. Thanh Loan nghe vậy, sắc mặt biến hóa, nhịn không được mở miệng khuyên can. Nàng mặc dù cùng Bốn Trảo Long Văn quen biết thời gian rất ngắn, thế nhưng là khoảng thời gian này ở chung, Thanh Loan đã triệt để yêu nam nhân này, nàng không muốn nhìn thấy hắn có một chút sơ suất, ngươi cái này lại tội gì khổ như thế chứ, một mình ngươi đi vào quá nguy hiểm, nếu như ngươi thật sự muốn cứu ta ra ngoài, liền mau chóng rời đi ở đây. Bốn Trảo Long Văn lắc đầu, một mặt kiên định mở miệng nói không được, ngươi đã nói, hai người chúng ta đã thương thảo tốt, hết thảy đều dựa theo ta nói đi làm. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Hai người chúng ta cũng là phàm phu tục tử, không phải trong tưởng tượng của ngươi người tu tiên, ngươi nên biết. Bốn Trảo Long Văn lần nữa thuyết phục, trong giọng nói mang theo khẩn cầu chi ý, trong lòng của hắn kỳ thực rất rõ ràng, Lục Phong đây là đang vì hắn cân nhắc, vì hắn suy nghĩ. Hắn không muốn để cho Thanh Loan bồi tiếp hắn chết chung, dù sao hai người bọn họ mới vừa vặn gặp lại, hắn còn không có nói cho Thanh Loan quan hệ giữa bọn họ. Hắn sợ Thanh Loan sẽ ghét bỏ hắn, hắn sợ hơn Thanh Loan bởi vì quan hệ của hắn mà chết ở đây, ta nói, ngã không cần ngươi rời đi ngã. Thanh Loan nhìn thấy Bốn Trảo Long Văn một mực tại chối từ, lập tức liền nổi giận, nàng một mặt kiên quyết đứng tại chỗ, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Bốn Trảo Long Văn. Nàng biết mình làm như vậy có chút ích kỷ, thế nhưng là nàng lại thật sự không hy vọng Bốn Trảo Long Văn xảy ra chuyện, dù là chính mình đi chết ta sẽ không đi, cái ngọc bội này đối với ngã rất trọng yếu. Bốn Trảo Long Văn thở dài nói, nếu như ngươi nguyện ý cùng ngã cùng đi, như vậy hai người chúng ta cùng đi lấy ngọc bội. Nếu như ngươi muốn chỉ lo thân mình, như vậy thì rời đi à, chúng ta một người đi vào đoạt bảo. Bốn Trảo Long Văn nói, quay người liền hướng đi trở về đi chờ một chút. Thanh Loan thấy vậy, vội vàng mở miệng nói, ta và ngươi cùng đi, ngã muốn bảo vệ an toàn của ngươi. Thanh Loan. Bốn Trảo Long Văn vui mừng nhìn về phía bên cạnh mình nữ nhân, khóe miệng phát họa ra một vòng cười nhạt. Hai người trong sơn cốc đi đại khái thời gian nửa nén hương, Lục Phong đột nhiên nghe được có đồ vật gì bỏ tới âm thanh, tiếp theo trong nháy mắt, nàng cũng cảm giác được có một đôi đại thủ bóp cổ của nàng, đây là một loại phản ứng tự nhiên, Lục Phong thân hình thoát một cái liền trốn một khối vách đá phía sau, đưa tay nắm lên bên hông như kiếm, nắm ở trong tay, một mặt cảnh giác chú ý đến tình huống xung quanh. Bốn Chân Long Văn nghe được động tĩnh, cũng quay người hướng về Lục Phong vị trí nhìn lại Thanh Loan cẩn thận. Bốn Chân Long Văn đột nhiên hô to một tiếng. Lục Phong ngửi lời, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, trường kiếm trong tay hung hăng đâm về phía tập kích nàng người, trường kiếm đâm vào thân thể thanh âm trong trẻo vang lên, máu tươi phun ra. Lục Phong trường kiếm trong tay lắc một cái rút ra, nhìn mình vết thương trên tay, Lục Phong lập tức liền mộng bức chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Bốn Chân Long Văn cùng Thanh Loan hai người một cái bị người tập kích, một cái khác cũng trúng chiêu, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Bốn Chân Long Văn trên lồng ngực, đột nhiên cắm một mũi tên. Lục Phong nhìn xem trên ngực mũi tên, trên mặt đã lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Bốn Chân Long Văn ngực cắm một mũi tên, sắc mặt của hắn vô cùng nhợt nhạt, bờ môi run run lợi hại, một câu nói đều không nói được, rõ ràng thụ thương vô cùng nghiêm trọng, trong lồng ngực truyền đến một hồi đau đớn chi ý, để cho hắn không nhịn được ngược lại hút một hơi khí lạnh. Bốn Chân Long Văn, ngươi như thế nào? Lục Phong trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, vội vàng đưa tay đỡ lấy hắn, một mặt ân cần mở miệng hỏi. Bốn Chân Long Văn khuôn mặt trở nên trắng bệch vô cùng, khắp khuôn mặt là thần sắc thống khổ, trong miệng nói xong câu đó, cả người ngã xoay xuống, ngất đi. Bốn Chân Long Văn, ngươi tỉnh a, ngươi nhanh lên tỉnh a. Lục Phong vội vàng đưa tay đem Bốn Chân Long Văn bế lên. Nàng mặc dù sẽ không y thuật, thế nhưng là cũng không đốc, từ Bốn Chân Long Văn mạch đập nhảy lên cùng hô hấp nhìn lên, Bốn Chân Long Văn hiển nhiên là thụ nội thương rất nặng, nếu như trễ trị liệu, chỉ sợ Bốn Chân Long Văn tính mệnh liền sẽ có nguy hiểm. Nhìn thấy Bốn Chân Long Văn nằm ở trong ngực của nàng hôn mê bất tỉnh, Lục Phong một mặt lo lắng mở miệng kêu lên. Lục Phong kêu chừng mấy tiếng, thế nhưng là Bốn Chân Long Văn lại không có phản ứng chút nào, Lục Phong đáy lòng gấp gáp càng ngày càng thịnh. Nàng không dám trì hoãn, đưa tay liền đi giải Bốn Chân Long Văn quần áo nút thắt. Thế nhưng là nàng còn không có giải khai viên thứ hai cúc áo, cũng cảm giác được cổ tay bị người dùng lực bóp một cái, đau. Lục Phong nhịn không được thấp giọng hô một tiếng. Lục Phong thấp giọng hô lên tiếng, đưa tay bưng kín cổ tay, ngẩng đầu hướng về nhìn bốn phía, một bên xoa trên cổ tay mình đau đớn, vừa mở miệng hỏi thăm, "Bốn Chân Long Văn, ngươi làm sao rồi?" ngươi mau tỉnh lại. Thế nhưng là bốn chân Long Văn vẫn là một bộ dáng hôn mê bất tỉnh. Ngay tại Lục Phong không nhịn được nghĩ chửi mẹ thời điểm, bốn chân Long Văn ánh mắt chậm rãi mở ra, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lục Phong. Thấy cảnh này, Lục Phong hơi kém không có bị chính mình dọa nước tiểu. Nàng còn tưởng rằng bốn chân Long Văn đây là bởi vì nàng bắt hắn tay, hắn đau cho nên hắn mới có thể bắt nàng cánh tay, ai biết hắn vậy mà vừa tỉnh tới, cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng, cái này khiến nàng rất có loại cảm giác giận cả tóc gáy, giống như là mình làm sai chuyện gì, bị người chảo bao hết đồng dạng Thanh Loan, ngươi bắt cánh tay của ta làm gì? Lục Phong một bên lui về phía sau rụt người một cái, một bên cả lăm mở miệng nói chúng ta đi mau, những cái kia hắc xà đã đuổi theo tới, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo tới. Bốn chân Long Văn nhìn thấy Lục Phong lui lại, vội vàng lo lắng thúc giục nói. Nghe được bốn chân Long Văn lời nói, Lục Phong lập tức trừng lớn hai mắt, vội vàng đưa tay hướng về chung quanh nhìn lại, lúc này mới phát hiện, thì ra các nàng vừa rồi đứng yên chỗ, đã nhiều một đám đen như mực loài rắn, những thứ này loài rắn số lượng, chí ít có 30 đầu. Thân thể của bọn nó tương đối trắng kiện, toàn thân hiện đầy lân giáp cùng móc câu hình dáng sắc bén răng, nhìn giống như là từng cái vô cùng dữ tợn giống như ma quỷ. Chương 607, Ngũ Xuân. Chương 607, Ngũ Xuân. Bọn chúng mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra tanh hôi lời rắn, một đôi màu đỏ tươi con mắt bên trong tràn ngập tham lam cùng khát máu sát lục, cái đuôi của bọn nó vung dậy, cuốn lấy trong bụi cỏ bùn đất liền hướng Lục Phong hai người bọn họ công tới. Lục Phong lập tức liền hoảng loạn, những thứ này xả quá hung tàn, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn nó, hắn hay là trước chạy trốn a, bằng không hắn chắc chắn liền không có mệnh đi. Lục Phong đánh thẳng định chủ ý phải rời đi nơi này, thế nhưng là ngay lúc này, bên người của hắn bốn chân Long Văn thân ảnh đột ngột liền biến mất, thời điểm xuất hiện lần nữa, liền đã xuất hiện ở phía sau hắn, đưa tay liền tóm lấy bờ vai của hắn, chạy về phía trước Thanh Loan, ngươi làm gì? Ngươi buông ra ngã, buông ra ta à? Lục Phong lập tức liền cấp bách nhảy dựng lên, vội vàng giãy giụa. Gia hỏa này như thế nào đột nhiên liền tóm lấy cánh tay của mình nữa nha. Hắn nhưng không có dự định muốn chạy trốn ý tứ, nơi này cách Thiên Không Chi Thành thế nhưng là rất xa xôi, hắn liền xem như sử dụng sức bú sữa mẹ, chỉ sợ cũng không có cách nào ly khai nơi này. Thanh Loan, ngươi thả ta ra. Ta nếu là bị đám kia hắc xà cho cắn chết, ngã muốn đi tìm sư phụ ta báo thù. Ngươi nhanh chóng buông ra ngã. Lục Phong quay đầu, một mặt lo lắng nhìn xem bốn chân Long Văn hét lớn. Hắn thực sự là không nghĩ ra, khí lực của người này tại sao sẽ như thế lớn. Cánh tay của mình bị hắn chộp trong tay vậy mà Ti Hảo không có cách nào tránh thoát ngậm miệng, ngươi nếu là lại đường lời nói lung tung, ngã liền đem ngươi bỏ lại, tự mình một người chạy trốn. Bốn chân Long Văn nghe được Lục Phong lời này, không nhịn được dừng bước, thấp giọng uy hiếp nói, giọng nói mang vẻ một tia không vui. Lục Phong trên mặt lập tức thoáng qua vẻ lúng túng, ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái, một mặt buồn bực nhìn mình cánh tay. Bốn chân Long Văn trên tay, khí lực rất lớn, chảo chính mình có chút đau đau, hắn lúc này cũng không biết là bởi vì thẹn thùng hay là thế nào, lại có một tia ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Cái này khiến Lục Phong đáy lòng không khỏi thầm hận không thôi, hận cánh tay của mình không rất cứng lãng, bằng không hắn nhất định sẽ không chút do dự vứt bỏ cái kia chán ghét tay. Lục Phong lẩm bẩm miệng nhỏ, nhỏ giọng giải thích. Hắn đích thật là tại đường lời nói lung tung à, thế nhưng là hắn thật chỉ là muốn nói cho bốn chân Long Văn, bọn hắn nhất định phải nhanh chóng rời đi cái này đáng chết rừng cây thôi, tiếp tục như vậy, liền xem như hắn muốn chạy trốn, hắn đều không biết mình đi đến nơi nào tìm kiếm viện binh, đối phó nhiều như vậy xả, thật sự là có chút khó giải quyết. Ta biết ngươi có ý nghĩ của mình, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là đừng nghĩ đến rời khỏi nơi này, ngươi nếu là không tin tưởng chúng ta liền thử xem, đến cùng là ai sẽ thắng lợi. Bốn chân Long Văn gặp Lục Phong không nói thêm gì nữa, lúc này mở miệng nói ngươi đến cùng tại đường nói tám đạo thứ gì a, ai thắng bén? Lục Phong lập tức lật ra một cái to lớn liếc mắt nói, ngươi mau buông tay, ta còn muốn trở về cứu hắn đâu. Cứu hắn? Ngươi không phải muốn giúp lấy ngã chạy đi sao? Bốn chân Long Văn sững sờ. Cái kia cũng không thể bỏ ngươi lại một người mặc kệ a. Lục Phong một mặt chuyện đương nhiên mở miệng nói, huống chi ngươi bây giờ bộ dáng này, ngươi như thế nào chạy đi? Ta vẫn cứu người trước quan trọng, ngã có thể dùng tự bạo. Bốn chân Long Văn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói. Nghe được bốn chân Long Văn lời nói, Lục Phong sững sờ, lập tức lắc đầu nói, đừng làm rộn, tình trạng của ngươi bây giờ, có thể tự bạo sao? Ngươi chính là tự bạo đều chưa chắc có thể đem bọn này hắc xà cho nổ thành mảnh vụn a. Ngươi không thử một chút làm sao biết, ngã nhất định có thể tự bạo. Bốn chân Long Văn một mặt kiên định mở miệng nói, "Hảo, ngươi tự bạo thử xem." Lục Phong gật đầu nói. Bốn chân Long Văn ánh mắt rơi vào trên người hắn, một mặt kiên quyết mở miệng nói, "Ngã bây giờ đã không có bất kỳ khí lực, cho nên ngươi tốt nhất cầu nguyện ngã không cần nổ tung, bằng không ngươi sẽ bị nơi này xương độc nuốt chửng lấy, ngươi phải nhớ kỹ, ở đây ngươi cũng không phải chủ tử của ta." Nói xong lời này, bốn chân Long Văn buông lỏng ra nắm lấy Lục Phong cánh tay, hướng về trong bụi cây đi đến. Lục Phong nhìn xem bốn chân Long Văn đi vào rừng cây, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, chính mình thật là gặp phải một gia hỏa như thế. Lúc này Lục Phong thật muốn hung hăng đạp hắn một cước, thế nhưng là ý nghĩ này, Lục Phong lại chỉ là dưới đáy lòng thoáng qua, cũng không nói ra, khí lực của người này thật sự là quá lớn, hắn căn bản không phải đối thủ. Lục Phong nhìn xem bốn chân Long Văn đi vào rừng cây, quay đầu hướng phía sau liếc mắt nhìn, ngay tại hắn quay đầu trong nháy mắt, đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết. Lục Phong quay đầu nhìn thấy bốn chân Long Văn vậy mà đứng ở bên người của mình, một đôi long đồng nhìn mình chằm chằm, trên mặt lộ ra một nụ cười, thế nhưng là nụ cười còn không có nở rộ, liền biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó nhưng là một bộ dáng vẻ cực kỳ tức giận. Lục Phong thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trở nên dị thường khó coi đứng lên, hắn đây là muốn làm gì? Hắn sẽ không thật muốn đem cái này bầy rắn cho dẫn tới a? Đây sẽ không là muốn đem hắn kéo vào trong hố lửa a? Cái này bầy rắn cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc nổi a. Lục Phong đáy lòng thầm mắng không ngừng, đồng thời không nhịn được hướng về nhìn lại, cái này xem xét, hắn liền trợn tròn mắt. Chỉ thấy tại đám kia hắc xà bên cạnh, không biết lúc nào, lại xuất hiện mặt khác ba đầu cự mãng. Cự mãng thân hình rất khổng lồ, to như vại nước, dài đến 5m, cả người lân giáp lập lòe hàn mang, để cho nhân giáo nhìn mà phát khiếp, một cái đầu lâu so với vừa rồi đầu kia cự mãng ước chừng phải lớn hơn chừng gấp đôi, cái kia trương giữ tận miệng rắn càng thêm đáng sợ, phảng phất là cắn người khác giống như, hơn nữa cái đuôi của nó, vậy mà đã lâu đạt 10 mấy mét. Cái này ba đầu hắc xà xuất hiện thời điểm, nguyên bản đang đuổi theo bọn chúng hắc xà quần lập mã ngừng lại, nhao nhao ẩn nút đến bầy rắn đằng sau. Lần này, Lục Phong trong đầu lần nữa nổi lên một câu nói, lại có nhiều như vậy kỳ hoa loài rắn. Hắn vẫn là lần đầu gặp phải trong loài rắn nắm giữ loại này giáng xà. Cái này ba đầu xà mặc dù nhìn qua hình thể to lớn, nhưng là bọn họ tốc độ cũng rất nhanh, thời gian một cái nháy mắt đã đến 4 chân long văn. Cái này ba đầu xà thân hình mặc dù khổng lồ, nhưng mà động tác lại nhanh nhẹn đến cực điểm, trong nháy mắt đã tới 4 chân long văn. 4 chân long văn nhìn thấy ba đầu cự mãng tới gần, lúc này giống lớn một tiếng, nâng lên hai tay làm ra tư thế công kích, thế nhưng là thân thể của hắn nhưng như cũ cứng ngắc, không có chút nào di động. Lục Phong thấy cảnh này, đáy lòng không khỏi có chút lo lắng, không nhịn được thúc giục nói, ngươi nhanh lên động thủ a, ngươi không phải muốn cho ngã giúp một tay sao? Hiện tại nên biểu hiện một chút chính mình, để cho ta biết ngươi thật sự muốn tự bạo, mà không phải tại cùng ngã nói đùa. Ngươi tên ngu ngốc này, ta nói, nhường ngươi chờ một chút, nhường ngươi đừng có chạy lung tung, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Bốn chân Long Văn một mặt tức giận mở miệng, thanh âm của hắn tràn ngập phẫn nộ linh. Chương 608, chế nhạo. Chương 608, chế nhạo. Nghe được bốn chân Long Văn lời nói, Lục Phong không nhịn được quệt quệt khoe môi. Hàng này còn dám nói mình là ngu xuẩn, chính mình có thể so sánh hắn thông minh hơn. Hắn là đang chơi xấu ra, chính mình thế nhưng là rất rõ ràng. Lục Phong đấy lòng phúc phỉ một phen, ngoài miệng lại là mở miệng hỏi, ngã nói ngươi có thể hay không đừng giả bộ điên bán ốc, nhanh để cho cái này bầy rắn đi, ngã cũng không rảnh rỗi chơi với ngươi trò chơi. Hừ, ngươi tên ngu xuẩn này. Bốn chân Long Văn nghe được Lục Phong lời nói, không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Ngã có thể cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là còn dám nói ngã vụ về, ngã liền đem ngươi vứt xuống trong vùng đầm lầy nuôi cá. Lục Phong lập tức liền không vui, không nhịn được uy hiếp nói, ngươi dám? Bốn chân Long Văn nghe được Lục Phong uy hiếp, lập tức liền trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin, ngươi cũng dám ném vào ta. Ngươi thật sự tự tìm cái chết có phải hay không? Ngươi quên mình mệnh là ai cứu được ngươi cũng dám đem ngã vứt xuống trong vùng đầm lầy cho cá ăn. Ngươi quả thực là gan to bằng trời, ta cho ngươi biết, ngươi nhưng nếu không thể đem ngã đưa trở về, ngươi cũng sẽ bị nọc độc xâm nhập, đến lúc đó ngươi nhưng liền không có biện pháp cứu những cái kia xả tính mạng. Lục Phong không nhịn được xì một tiếng khinh miệt, ngã không cần ngươi bố thí, ngươi vẫn là giữ lại chính mình mạng sống a, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ còn có giá trị lợi dụng liền có thể đối với ngã đến kêu đi hết, ngươi phải hiểu rõ, ngã không nợ ngươi, giữa chúng ta bất quá là quan hệ hợp tác, ngã vì ngươi chặn xả chiều ngươi đã cứu ta một mạng, chúng ta không ai nợ ai, từ đây nước giếng không phạm nước sông. Nước giếng không phạm nước sông. Ngươi nằm mơ. Mới cứu được ngươi, phải biết huyết nhục của ngươi đều là bà bối, nếu không phải bởi vì trong thân thể của ngươi có hạt châu kia, lão tử mới không thèm để ý ngươi đây. Bốn chân Long Văn nói, vậy mà thật sự đưa tay chỉ hướng Lục Phong cái chán, trong đầu của ngươi khẳng định có một hạt châu, ngươi tên ngu ngốc này. Lục Phong sắc mặt tái xanh, bốn chân Long Văn, ngươi không cần quá phép lối, ngươi nếu là lặp lại lần nữa ngã ngu xuẩn, có tin ta hay không bây giờ liền đem ngươi đánh trọng thương. Ngã còn càng muốn nói một lần, ngươi tên ngu ngốc này. Bốn chân Long Văn lúc này ngẩng đầu, ngạo kiều mở miệng. Hắn thề, nếu là trước mắt bốn chân Long Văn bây giờ liền đứng tại trước mắt của hắn mà nói, hắn tuyệt đối sẽ đi lên cào mặt của hắn. Được, ngã là con tốt nhỏ, ta sợ ngươi được hay không? Ngươi nhanh lên làm cho những này hắc xà rời đi, những thứ này hắc xà hình thể lớn như vậy, bọn chúng một khi tới gần ngã nhất định sẽ chết. Cái này bốn chân Long Văn lại còn lên mũi lên mặt. Ngã nói không được là không được, ngã cũng không có đáp ứng cứu ngươi, ngươi muốn ly khai nơi này, tự nghĩ biện pháp. Bốn chân Long Văn nghe được Lục Phong nói như vậy, chẳng những không có rời đi, ngược lại là lui về phía sau 2 bước, một mặt khiêu khích nhìn xem Lục Phong. Lục Phong lập tức liền nổi gióa, ta liền biết ngươi tên ngu ngốc này không có khả năng dễ dàng như vậy từ bỏ sinh mệnh của mình, quả nhiên là như thế, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự muốn cùng những cái kia hắc xà liều mạng đâu, không nghĩ tới lại là vì kéo dài thời gian, hảo cho ta tạo cơ hội. Không tệ, đây hết thảy đều tại trong kế hoạch của ta, ngươi bây giờ mới phát giác cũng đã chậm, ngươi nếu là ngoan ngoãn để cho ngã khôi phục thực lực, ngã tự nhiên sẽ giúp ngươi, ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, thì nên trách không thể ngã. Bất quá ngã cũng hy vọng ngươi đến lúc đó có thể sống lâu một chút, bởi vì ngã muốn để ngươi nhìn tận mắt ngươi quan tâm người từng cái chết đi, nhường ngươi nếm thử loại này tê tâm liệt phế cảm giác là tư vị gì. Bốn chân Long Văn nói đến đây, lập tức liền cười ha ha, cái kia cuồng vọng dáng vẻ, rất giống một người điên. Lục Phong lập tức liền cau mày, có thể đáp ứng ngươi giúp ngươi giải trừ khế ước, bất quá ngươi phải bảo đảm, những độc vật này rời khỏi nơi này, nhất định muốn tiễn đưa ngã cùng ta bằng hữu rời đi, bằng không thì sẽ không đáp ứng ngươi, ngã cũng không có hứng thú bồi tiếp một người điên hao phí thời gian, ngươi nếu là muốn đi, cứ việc đi tốt, đến lúc đó cũng đừng kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ, ngã nhưng là một cái có thủ phải trả người. Bốn chân Long Văn lập tức liền liếc mắt, ngã làm sao lại cầu xin tha thứ? Ta là ai a, ngã thế nhưng là đường đường thần thú, ngã thế nhưng là thần long. Ngươi không sợ rắn sao? Ngã cũng không cho rằng ngươi sẽ sợ xà. Lục Phong nghe được bốn chân Long Văn lời này, khóe miệng hơi câu, khinh thường mở miệng nói, cái này bốn chân Long Văn sẽ không thật sự sợ những thứ này xà a? Lục Phong đấy lòng mang theo nghi hoặc, vậy cũng không thể chứng minh ngã không sợ rắn, ta là long. Ngươi xác định, ngã như thế nào không gặp trên người ngươi có long tộc huyết mạch? Lục Phong một mặt kinh ngạc mở miệng nói, những thứ này xà là ngã triệu hoán đi ra, bọn hắn tự nhiên là e ngại ngã, cho nên ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi sẽ không ly khai nơi này, bọn hắn sẽ không công kích ngươi. Bốn chân Long Văn kiêu ngạo ngửa đầu mở miệng nói. Nghe nói như thế, Lục Phong lập tức cũng không tin. Loài rắn mặc dù là có linh trí, thế nhưng là bọn chúng đối với nguy hiểm và kinh khủng đồ vật vẫn sẽ e ngại. Bốn chân Long Văn mặc dù lợi hại, thế nhưng là dù sao không phải là loài rắn thế nhưng là thích ăn nhất thịt người. Bốn chân Long Văn nếu là thật không sợ rắn mà nói, vậy hắn cũng không cần lo lắng nó lại đột nhiên đánh lén mình, ngã không tin. những thứ này xà mặc dù là ngươi triệu hoán đi ra thế nhưng là ngã còn không có gặp qua ngươi lớn như thế rắn đâu. Ta nói qua, ngã là thần long. Ngươi nếu là không tin, vậy ngươi có thể thử một lần. Ngã thử một lần. Lục Phong nghe được bốn chân long văn lời nói, lập tức liền gật đầu, tiếp đó quay đầu nhìn bốn phía thành xà, các ngươi những thứ này xà có nghe hay không? Các ngươi lão tổ tông ở chỗ này đây, các ngươi không muốn để cho hắn chết, liền đều xéo ngay cho ta. Ho bốn chân long văn lúc này trừng lớn một đôi mắt, ngươi người xấu xí này, ngươi cũng dám để cho ngã lăn. Ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Lục Phong không nhịn được nói, tiếp đó nhấc chân, hướng về sơn động cửa ra vào bước một bước. Nay sơn động mặc dù rất cao, thế nhưng là Lục Phong cũng không sợ, bởi vì trong cơ thể của hắn có kim châm hộ thể, cho nên hắn hoàn toàn có thể không nhìn nơi này nhiệt độ cao cùng áp lực. Bốn chân long văn vừa kêu lấy, một bên trên mặt đất lăn lộn lên. Nhìn thấy Lục Phong đi đến, những cái kia xà lập tức đều ngừng công kích, một mặt bất thiện nhìn xem hắn. Lục Phong nhìn xem bốn chân long văn lăn trên mặt đất tới lăn đi, không khỏi cười nhạo nói, xem ra ngươi những thứ này xà cũng không phải nghe lời ngươi a. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám nói bản tọa xà không nghe bản tọa lời nói? Bốn chân long văn nghe vậy, lập tức giận dữ bằng không thì đâu. Chẳng lẽ ta nói sai? Chính ngươi cũng đã nói, những thứ này xà là ngươi triệu hoán đi ra thế, nhưng là ngươi ngay cả mình triệu hoán đi ra xà đều thuần phục không được, ngươi còn muốn để bọn chúng nghe lời ngươi? Lục Phong ngửi lập tức liền không khách khí hề lạc đạo, ngươi nhớ kỹ cho ta, ta là Long, ta xà là Long tộc chiến sĩ, có thể chống cự bất luận cái gì yêu ma quỷ quái công kích. Ngươi nếu là còn dám vũ nhục ngã, ngã nhưng là muốn cắn đứt cổ của ngươi. Chương 609 hết thệ kết thúc, tái tạo 3000 thế giới. Chương 609 hết thệ kết thúc, tái tạo 3000 thế giới. Ngay tại tứ cước văn long nói chuyện trong ngáy mắt, Lục Phong bỗng nhiên cảm thấy, nội tâm của mình đột nhiên cảm nhận được một cô khó có thể dùng lời diễn tả được rung động. Cả người hắn toàn thân run lên. Lục Phong trái tim phảng phất bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm, tiếp lấy, một nguồn sức mạnh mênh mông từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, giống như núi lửa phun trào, đem hết thảy gò bó phá tan thành từng mảnh, đó là trong cơ thể hắn phong tồn hồng hoang chi lực, đang dục dịch, khát vọng xông phá gông xiềng, trở lại thế gian. Đại đạo chi cảnh, cái này một đã từng thuộc về hắn chí cao tu vi, bây giờ lại độ quy về người. Làm hắn giống như dục hỏa trùng sinh phượng hoàng, dương cánh muốn bay. Tứ cước văn long bọn người chấn kinh vạn phần, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Phong. Hắn muốn, như thế nào đống nhiên trở nên cường đại như vậy, lạ lắm như vậy. Giờ khắc này bốn, tinh thần vì đó run rẩy, vũ trụ vì đó than nhẹ. Tại trong hư không vô tận, một đạo yên lặng thật lâu ba động lặng yên nộn nhạo lên, giống như là sâu trong vũ trụ khẽ than thở một tiếng. Lục Phong mở ra hai con ngươi, lưu chuyển vô tận tinh thần tia sáng. Hắn đằng không mà lên, quanh thân còn cuốn lưu động tinh huy, giống như là từ trong truyền thuyết cổ xưa đi ra thần chi, uy nghiêm và thần bí. Tứ cước văn long bọn người đã triệt để nhìn ngây người. Không cách nào tưởng tượng đây quả thật là bọn hắn nhận biết Lục Phong sao? Lục Phong cúi đầu, mắt nhìn tứ cước văn long, điểm ra một điểm linh quang, đây là đưa cho các ngươi tạo hóa, đầy đủ các ngươi hoàn thành các ngươi nguyện cảnh. Đến nội ta, còn có khác việc cần hoàn thành, chờ ta sau khi hoàn thành lại trở về. Nói đi, hắn nhàn rỗi ở giữa bước vào thời gian trường hà bên trong. Tại 3000 thế giới một góc nào đó, có hai cỗ khí tức đang cùng hắn hô ứng lẫn nhau, chính là nữ hoa cùng hậu thổ. Bây giờ, các nàng cũng ứng cảm ứng được Lục Phong khôi phục. Hai nữ kích động và phấn, vượt qua trọng trọng thời gian, không gian, ba người buôn tẩu ước vạn năm thời gian lưu chuyển. Cuối cùng, lại gặp được lẫn nhau phu quân. Giờ khắc này, nữ hoa cũng lại ngạo kiều không nổi. Nàng bay nhào đến Lục Phong bên người. Lục Phong một tay lấy nàng và hậu thổ ôm vào lòng. Ngàn vạn ngôn ngữ đều trở nên tái nhợt, bất lực. Nhưng mà, sau một khắc bốn, Lục Phong hai mắt run lên, mang theo hai nữ lui nhanh nhất vào dặm, xuyên qua 3000 thế giới. Một vệ thần quang bộc phát, hiểm lại càng hiểm mà bị bọn hắn tránh thoát hồng quân, Dương Mi, Bản Cổ. Ba tôn thân ảnh to lớn, đồng thời xuất hiện, ha ha, Lục Phong, ngươi mặc dù khôi phục, nhưng muốn cùng chúng ta chống lại, vẫn là quá mức ngây thơ. Hồng Quân cười lạnh nói, thanh âm của hắn giống như hàn băng, để cho người ta không rét mà run. Dương Mi cùng Bản Cổ cũng nhao nhao ra khỏi hàng, khí thế của bọn hắn không hề yếu tại Hồng Quân, ba cỗ khí tức cường đại trong hư không va chạm, đã dẫn phát một hồi kinh khủng phong bạo. Trong chốc lát, thời không phá toái, 3000 thế giới càng là hủy diệt gần nửa. Lục Phong đưa tay, bể tan cảnh thế giới ngưng kết thành trường kiếm trong tay của hắn, mũi kiếm chỉ chỗ, hư không nứt ra, tinh quang vẩy xuống, mỗi một đạo kiếm mang đều đủ để phá hủy một phương đại thế giới. Nữ hoa cùng hậu thổ cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Nữ hoa tay nâng bảo liên đăng, cực hạn sáng tạo cùng lực lượng hủy diệt bộc phát ra, vô tận thần quang chiếu sáng chiến trường, vì Lục Phong cung cấp liên tục không ngừng trợ giúp. Hậu thổ thì thi triển ra tổ vu chân thân, mỗi một bước bước ra, thời gian, không gian cũng vì đó phá toái, hủy diệt tâm ẩm. Sáu tôn đại đạo cấp cường giả chính là một đoàn, lực lượng kinh khủng đang không ngừng bộc phát. Vô tận thế giới, tại trong bọn hắn uy thế còn dư phai mờ. Chiến đấu kéo dài không biết bao lâu, 3000 thế giới tất cả đều pha toái, chỉ còn lại vô cùng vô tận thời không loạn lưu không. Không có khả năng. Thực lực của ngươi, như thế nào khôi phục nhanh như vậy? Hồng Quân rung động vạn phần, bất khả tư nghị nhìn xem Lục Phong. Lục Phong cười lão giả, phía trước có thể nghiền ép ngươi, bây giờ vẫn như cũ có thể nghiền ép ngươi. Hắn nói, thần kiếm phía trên bộc phát ra vô tận thần uy. Giờ khắc này, Tam Thiên Đại Đạo vờn quanh bên cạnh hắn đại đạo Tề Minh. Hồng Quân nhất thời không quan sát, bị hắn một kiếm rơi xuống, trực tiếp bị lột pháp thân. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn càng là có rơi xuống dấu hiệu. Cùng là đại đạo cảnh, vì cái gì ngươi mạnh như vậy? Hồng Quân không thể tưởng tượng nổi, Dương Mi, Bản Cổ, còn không giúp ta. Nữ hoa cùng hậu thổ trong nháy mắt phản ứng lại, ngăn lại Dương Mi cùng Bản Cổ, không cho bọn hắn mảy may trợ lực cơ hội. Lục Phong lười nhác nói nhảm với hắn, lại là một kiếm chém dụng. Bá. Hồng Quân trọng thương. Nhất kiếm nữa. Hồng Quân muốn. Vẫn lạc. Dương Mi cùng Bản Cổ thử mắt muốn nước. Trong khoảng thời gian này, Lục Phong đến tột cùng thu được cái gì? Vậy mà trở nên mạnh như vậy. Đáng tiếc, bọn hắn vĩnh viễn cũng không chiếm được đáp án. Giải quyết đi Hồng Quân sau đó, Lục Phong lập tức giúp đỡ, liên thủ nữ hoa, nhẹ nhõm chém dụng Dương Mi. Còn sót lại bản cổ, cũng không có mảy may sức hoàn thủ. Tại ba người dưới sự liên thủ, vị này Hồng Hoang sáng thế thần, hoàn toàn chết đi. Mắt thấy bể tan cảnh 3000 thế giới, vô tận sinh linh đồ thán. Lục Phong than nhẹ một tiếng. Hắn giơ tay, Tam Thiên Đại Đạo rung động. Thời gian chi đạo bị hắn diễn hóa đến cực hạn. Thế giới vô tận thời không bắt đầu đảo lưu. Từng màn tại trước mặt bọn hắn lộn ngược. Ngoại trừ Hồng Quân, Dương Mi, bản cổ bên ngoài 4000 thế giới, toàn bộ sinh linh, càng là toàn bộ đều trọng sinh. Hết thảy, yên tĩnh ngăn lành. Giống như xưa nay chưa từng xảy ra lớn như vậy chiến. Lục Phong cùng nữ hoa, hậu thổ liếc nhau. Hắn du tẩu ở trong 3000 thế giới đem trong khoảng thời gian này gặp bằng hữu toàn bộ mang lên. Sau đó, tìm một chỗ vắng vẻ tiểu thế giới, cùng nữ hoa, hậu thổ, triệt để ẩn cư lại. Hết thảy, cuối cùng kết thúc.